Hà Thu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Hà Thu xin phép được gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Câu chuyện có ngăn đề Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Đây cũng là một thể loại truyện rất mới, thể loại đạm mỹ. Và câu chuyện của chúng ta sẽ được tóm gọn như sau. Đường Đường là một tổng tài của một công ty, rất đẹp trai, độc thân tài giỏi, tốt nghiệp một trường nổi tiếng ở nước ngoài. Lê Cẩn chính là Kim Cương Vương Lão, có danh tiếng của tập đoàn Lê Thị, thậm chí là của cả giới kinh tế tài chính. Ai cũng mong ước trở thành vợ của hắn. Thế nhưng thật ra, hắn đã kết hôn bí mật với một người là nhân viên trong công ty của hắn, mà người này sẽ không ai có thể nghĩ ra được. Liệu rằng người đó là ai? Các bạn hãy cùng đón xem ngay sau đây nhé. Và các bạn thân mến, đây là một thể loại chuyện rất mới. Vì vậy sau khi nghe chuyện, Hà Thu rất mong sẽ nhận được những comment đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn để cho chúng mình sẽ tiếp tục cho ra những video tốt hơn nữa để phục vụ cho mọi người. Các bạn hãy nhớ comment, like, chia sẻ cũng như subscribe kênh chuyện để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, Hà Thu xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Tiểu Dĩ Thư vốn là một nhân viên của một công ty nhỏ, gần đây mới chuyển sang làm việc ở tổng công ty của tập đoàn Lê Thị. Vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, có điều cũng là nhân viên, nhưng tiền lương của hai công ty lại chênh lệch rất lớn. Tiền lương ở Lê Thị của cậu phải gấp 3 lần chỗ cũ. Tập đoàn Lê Thị đã được thành lập hơn 30 năm. Có điều trước khi Lê Cần là người đảm nhiệm các quyết sách, Lê Thị chỉ là một công ty nhỏ nhoi. Lê Cần tiếp nhận công ty vào năm 19 tuổi, sau đó công ty dần lớn mạnh. Hơn nữa còn thu mua rất nhiều những doanh nghiệp có cùng với loại hình. Năm nay anh 28 tuổi, tập đoàn Lê Thị đã nằm trong danh sách 500 xí nghiệp siêu lớn hàng đầu thế giới. Tổng công ty Lê Thị được xây dựng ở thành phố A. Hơn 10 công ty chi nhánh ở cả trong nước và ngoài nước, cũng có cả 9 trung tâm nghiên cứu phát triển. Hai cái trong số đó ở trong nước, còn lại đều ở nước ngoài. Lê Cần thuộc kiểu người vạn người mê. Anh đã được bình chọn trong danh sách 50 người đẹp nhất thế giới trong suốt 3 năm liền. Danh hiệu này vốn được dành cho các minh tinh trong giới tài trí, thi thoảng cũng sẽ có những vận động viên hay thành viên hoàng thất. Thế nhưng những người trong giới kinh doanh thuần túy thì lại cực kỳ ít. Do đó có thể thấy được Lê Cẩn thu hút người khác như thế nào. Anh đẹp trai, độc thân, tốt nghiệp một trường nổi tiếng ở nước ngoài. Hơn nữa năm nay mới 28 tuổi, anh đã có xu hướng trở thành người giàu có nhất trong nước. Dù có là trong phạm vi toàn cầu, tài sản cá nhân của anh cũng là đứng đầu trong danh sách. Lúc Tiểu Dĩ Thư làm việc tại công ty trước thì không có khái niệm gì về những lời đàm tiếu này. Nhưng mà từ sau khi làm ở công ty Lê Thị, rốt cuộc cậu cũng hiểu được một cách sâu sắc cái gì gọi là vạn người mê. Tuần trước Lê Tổng đến công ty bên Mỹ thị sát, nghe nói là dẫn Tử Ti Ti đi cùng đấy. Chà chà, Tử Ti Ti có đẹp gì đâu, phần lớn con gái trong phòng làm việc của chúng ta đều là đẹp hơn cô ta. Vậy thì có cách nào chứ, ai bảo người ta là thư ký cấp cao, năng lực cũng rất chuyên. Ừ, còn đầy người có năng lực hơn cô ta cơ. Cũng không biết cô ta giờ thủ đoạn gì, có thể trèo cao nữa. Ngày nào cô ta cũng dính chặt vào Lê Tầm, lại còn mơ mộng hão huyền, được bay lên làm phượng hoàng cơ đấy. Cũng không xem lại đức hạnh của mình đi. Năm ngoái, cô ta còn có mấy chuyện ái muội với phó phòng của phòng nhân sự đấy. Này này, mọi người trong công ty ai mà chẳng biết, Lê Tầm có thể xem trọng loại đàn bà hư hỏng như cô ta sao? Huống hồ, cô ta còn lớn hơn Lê Tổng một tuổi đấy. Thật đúng là hoang đường. Phải rồi, các cô nghe nói gì chưa? Công ty chúng ta sắp mời người đại diện để mở rộng sản phẩm mới. Các cô đoán xem là ai? Tôi có tin tức nội bộ đấy. Sản phẩm nào? Năm nay công ty muốn mở rộng 3 sản phẩm mới cơ. Là cái sản phẩm trang điểm Miss Ten gì đó. À, là nó đấy hả? Thế mời ai thế? Bạch Huy, nghe nói đã ký hợp đồng rồi, mấy ngày nữa sẽ công bố. Là thật hay giả đấy? Đương nhiên là thật chứ. Không phải lần trước có ký giả chụp được cảnh Lê Tổng của chúng ta đi ăn cùng với Bạch Huy hay sao? Khi đó tất cả mọi người đều nói giữa hai người có ái muội. Tôi còn không tin đấy. Giờ thì... Chà chà. Bạch Huỳ dựa vào đâu cơ chứ? Không phải chỉ đóng được mấy bộ phim cũng thành công thôi sao? Trông bề ngoài có vẻ thanh thuần, nhưng bên trong thì không biết dơ bẩn thế nào. Trong cái giới giải trí đó, có mấy ai được sạch sẽ cơ chứ? Nội dung tương tự như trên, hầu như ngày nào Tiểu Dĩ Thư cũng có thể nghe đủ. Lê Cẩn là nhân vật mà ngày nào các nhân viên nữ cũng nhất định phải thảo luận tới. Bất kể là chưa kết hôn hay đã kết hôn rồi, ít tuổi hay nhiều tuổi, gần như đều phải nói mấy câu bát quái về Lê Cẩn. Tiểu Dĩ Thư đoán có lẽ những ban phòng khác cũng như vậy thôi. Tiểu Dĩ Thư, cậu thích kiểu người giống như Bạch Hủy không? Các cô gái trong phòng ban cứ việc phê bình về người đại diện cho sản phẩm mới mãi. Thảo luận đến cuối cùng, các cô bắt đầu tìm kiếm nhận thức chung từ đồng nghiệp nam trong phòng. Mà trong phòng này chỉ có một mình Tiểu Dĩ Thư là nam giới độc thân, cho nên các đồng nghiệp nữ đều cảm thấy hỏi cậu chính là khá hợp lý. Thường xuyên hỏi cậu những chuyện vô cùng bát quái, những đồng nghiệp nam khác đã kết hôn đều rất thông cảm cho cậu. À, Tiểu Dĩ Thư ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười nói. Tôi cũng nghe nói qua về minh tinh này, nhưng mà không biết cụ thể trông thế nào. Nếu có thể được công ty mời làm người đại diện, chắc tai cô ấy nổi tiếng rồi. Thật ra thì cậu cũng biết Bạch Hủy, cậu cũng có xem phim, thấy đúng là cô ấy rất đẹp, thế nhưng không thể nói như vậy ở đây được. Nhận xét như vậy làm cho mấy cô gái kia rất hài lòng. Phải đấy, có lẽ vì cô ta nổi tiếng thôi. Làm người đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta, có ai mà không phải là minh tinh nổi tiếng? Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Nếu nữ minh tinh nào làm đại diện cho các sản phẩm cũng có chuyện ái muội với Lê Tổng của chúng ta, chắc là Lê Tổng của chúng ta bận chết mất. Người đang nói đó chính là một cô gái xinh đẹp nhất trong phòng làm việc này. Tên của cô là Hà Nhã. Trước đây lúc Tiểu Dĩ Thư mới vào công ty, Hà Nhã từng có tình cảm với Tiểu Dĩ Thư, bởi vì cô nghe nói Tiểu Dĩ Thư đã nhảy dù vào đây, và lại còn không cần thông qua phòng nhân sự. Cô đoán có lẽ cậu là người có tài, sau này không biết chừng còn có thể thăng chức. Hơn nữa ngoại hình của Tiểu Dĩ Thư cũng không tồi, vừa thanh tú sạch sẽ, tạo ấn tượng rất tốt với người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng sau khi Hà Nhã hỏi qua gia thế của Dĩ Thư thật sự rõ ràng, thái độ đã thay đổi ngay lập tức. Cậu chỉ là con của một gia đình làm công ăn lương, ngay cả xe riêng cũng không có. Có chỗ nào để cô phải xem trọng chứ? Cho nên bèn tiếp tục với giấc mộng bay lên làm Phượng Hoàng. Mục tiêu cuối cùng của cô chính là Lê Cẩn. Còn không phải sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiểu Dĩ Thư và Hà Nhã nói rất có lý. Có lẽ chỉ là điều kiện để mở rộng sản phẩm mới thôi. Không khí trong phòng làm việc thoải mái hẳn lên. Tiểu Dĩ Thư thở phào một hơi. Lê Cẩn thật sự là rất nghiệp chướng đấy. Không có việc gì thì điều kiện hoàn hảo như thế để làm gì chứ? Thường xuyên tạo ra khói lửa khắp nơi trong công ty. Không cẩn thận một cái là người vô tội như cậu sẽ gặp tai họa ngay lập tức. Đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Dĩ Thư nhận được một cuộc điện thoại. Chính là ba của cậu, Tiêu Hải gọi tới. Ba. Kỳ thực thì cậu không thích ba mình gọi điện đến đây một chút nào. Mặc dù người ở đầu điện thoại bên kia chính là ba ruột của cậu, thế nhưng có lẽ còn không bằng cả dượng. Mỗi lần tìm cậu đều không phải chuyện gì tốt đẹp, đa phần đều có liên quan đến tiền. Mẹ của Tiêu Dĩ Thư đã qua đời lúc cậu 4 tuổi, sau đó ba cậu tái hôn. Một năm sau thì mẹ kế của cậu sinh một đôi long phượng thai. Rồi những ngày tháng khổ cực của Tiêu Dĩ Thư cũng bắt đầu tới. Thực sự là không có chút địa vị nào trong nhà. Trong nhà có ba đứa trẻ đều phải đi học, đối với tiền lương của một gia đình bình thường mà nói, thật sự chính là một gánh nặng rất lớn. Sau khi cậu tốt nghiệp xong cấp 3, Tiêu Hải không muốn trả học phí cho cậu nữa. Lúc đó, cậu thi đỗ đại học nhưng không thể đi học. Cậu phải tìm việc làm ở bên ngoài để có thể kiếm tiền suốt một năm cho đủ học phí của 2 năm rồi mới thi lại. Lên được đại học cũng phải thường xuyên làm thêm, nếu không sẽ không có học phí cho 2 năm cuối, còn cả những chi phí sinh hoạt khác nữa. Em trai, em gái của cậu thì ngược lại, họ sống rất thoải mái dễ chịu. Em trai Tiêu Chí Huy thì đỗ vào trường hạng 3, học phí 1 năm là 1,3 vạn. Tiêu Hải không hề than vãn một câu, thậm chí còn rất vui vẻ mời bạn bè thân thích tới dùng cơm. Em gái Tiêu Mật Kỳ thì đỗ vào trường hạng nhì. Tiêu Hải lại càng sung sướng hơn nữa, mua cho cô vô số quà cáp, sau đó vui cười hớn hở đưa cả hai đến trường đại học. Năm nay đã học năm thứ ba. Trước đây Tiêu Dĩ Thư thì đỗ vào trong trường trọng điểm hạng nhất, năm sau thi lại mà thành tích của cậu vẫn xuất sắc như vậy. Thế nhưng kết quả thì sao chứ? Có câu tục ngữ nói rằng có gì ghẻ còn có cha dượng. Có lẽ chính là tình cảnh của Tiểu Dĩ Thư như vậy. Tiểu Thư, tối nay mày về nhà một chuyến, bà có chuyện muốn nói với mày. Nghe ngữ khí của Tiêu Hải có chút ra lệnh, mấy năm nay cậu phải nghe câu này không biết bao nhiêu lần. Cậu cực kỳ chán ghét nhưng lại không thể không nghe, bởi dù sao đối phương cũng chính là ba của cậu. Chuyện gì vậy? Bảo mày về thì mày cứ về, nói nhiều thế làm gì? Phải rồi, hôm nay còn có khách đến nhà chơi. Mày nhớ ăn mặc tử tế vào, mua một chút thuốc lá và rượu về nữa. Còn nữa, sắp đến sinh nhật của Mật Kỳ, mày đừng quên mua quà cho nó, cũng đừng mang mấy thứ đồ rẻ tiền. Con gái phải ăn mặc trang điểm đẹp một chút. Tiêu Hải cố ý dặn dò. À, đừng có à nữa, đã nhớ kỹ chưa đấy? Con nhớ rồi, bà yên tâm đi. Đừng quá muộn, miễn cho mọi người phải chờ mày. Nếu được thì xin nghỉ một buổi, cũng có thể rảnh rỗi mà đi mua đồ. Con biết rồi. Cúp điện thoại, cậu thở dài. Tiền lương mà mấy hôm trước vừa nhận được chắc là phải dùng hết rồi. Cũng không phải cậu không có tiền. Lê Cẩn chỉ hận không thể dâng hết tài sản của anh đến trước mặt của cậu để có thể biểu đạt tấm chân tình. Nhưng mà Tiêu Dĩ Thư cảm thấy Tiêu Hải là ba của cậu, cậu phải hiếu kính. Nhưng Tiêu Hải không có ơn sinh thành đối với Lê Cần. Chung quy, cậu cũng không tiện dùng tiền của Lê Cần để trợ cấp cho nhà mình. Lê Cần không ngại, nhưng mà cậu lại để ý. Trong lòng của cậu vẫn rất bài xích cái gia đình mà cậu đã lớn lên kia. Ở đó, căn bản không có chỗ cho cậu. Không sai. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cần là một đôi. Hơn nữa, từ đầu năm nay, hai người đã sang Mỹ để đăng ký kết hôn. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, chuyện này vẫn chưa được công bố ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều tưởng Lê Cần vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Tới giờ làm buổi chiều, Tiểu Dĩ Thư nhận được tin nhắn. Tiểu Thư, tối nay muốn ăn gì? Hôm nay anh có thời gian rảnh, em muốn ăn gì anh cũng làm cho em. Lê Cần gửi tới. Tiểu Dĩ Thư trả lời. Không được rồi, hôm nay em phải đến nhà ba em, nói là có khách đến chơi, ăn tối xong mới có thể về được. Thế lại không ăn tối cùng với anh sao? Ngoan nào, em ăn xong sẽ cố gắng về sớm. Nghe vậy, Lê Cẩn liền nhắn. Vậy anh sẽ bảo chú Trương đưa em đi nhá, rồi chú ấy sẽ đưa em về. Được. Thế không hôn anh một cái sao? Cút đi. Anh không thể sống nổi nữa rồi, cuộc đời thật vô vọng. Thấy Lê Cẩn nhắn thế, Tiêu Dĩ Thư chỉ biết im lặng. Mọi người Tiêu gia đều tưởng rằng Tiêu Dĩ Thư phải thuê nhà để ở. Nghe nói điều kiện cũng không tốt, hơn nữa còn thuê ở cùng người khác. Năm ngoái thì đúng là như vậy, có điều sau khi kết hôn với Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư đã về ở cùng với Lê Cẩn trong biệt thự rồi. Đương nhiên, đây cũng chính là một bí mật. Tiểu Hải bảo Tiểu Dĩ Thư tốt nhất là xin nghỉ một buổi, thế nhưng Tiểu Dĩ Thư vẫn làm việc đến lúc hết giờ mới đi. Cậu phải mua mấy thứ trên đường về nhà, thuốc lá và rượu thì đến cửa hàng chuyên bán thuốc lá và rượu là được. Còn về quà cho Tiêu Mật Kỳ, cậu biết cô em gái này thích nhất là hàng hiệu. Mua cái túi sách loại mới nhất cho cô có lẽ là rất ổn. Ra khỏi công ty chưa được bao lâu, Tiểu Dĩ Thư đã thấy xe riêng của Lê ra. Làm phiền chú rồi, chú Trương. Tiểu Dĩ Thư ngồi vào trong xe thì tỏ ý muốn đến cửa hàng cách công ty không xa để có thể mua đồ. Lê Tổng đã giúp cậu chuẩn bị xong hết rồi, đều ở trong cốp xe đằng sau. Tài xế Trương Khải cười nói. Mua hết rồi ư? Ừ, thư ký Từ và tôi cùng đi mua. Thuốc lá, rượu và các loại cò cáp đều đã có đủ, cậu cứ yên tâm đi. Tiểu Dĩ Thư không thể nói rõ cảm xúc trong lòng hiện tại là gì. Tuy rằng thấy hơi ngại, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Vì thế, cậu gọi điện thoại cho Lê Cẩm. Alo, Tiểu Thư. Điện thoại mới chỉ có một tiếng chuông đã được bắt máy. Giọng nói dịu dàng êm tai của Lê Cẩn truyền tới. Tan ca chưa? Không đâu, em không về nhà cùng với anh. anh chỉ biết tăng ca thôi. Em sẽ cố gắng về sớm, anh ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá vất vả. Hai người cứ lải nhải suốt đường đi như vậy. Lúc xe sắp đến gần nhà, Tiểu Dĩ Thư mới cúp điện thoại. Dừng ở đây đi. Tiểu Dĩ Thư bảo Trương Khải dừng xe ở cách chỗ cửa tiểu khu nhà một đoạn. Chiếc xe này thật sự rất bắt mắt, cậu không muốn để người nhà hay là hàng xóm nhìn thấy. Đến khi đó người ta hỏi cậu có quan hệ thế nào với cái xe này, cậu thật sự không biết phải giải thích ra sao. Lúc mở cốp xe ra lấy quà, Tiểu Dĩ Thư bị dọa sợ. Sao lại nhiều thế này? Trường Khải đã giúp lấy quà ra, vừa nói cho cậu biết quà nào mua cho ai, tránh cho cậu mang quà về nhà cũng không biết phải đưa cho người nào. Sao lại mua nhiều như vậy chứ? Phần lớn quà cáp đều rất đắt tiền, dựa vào số tiền lương bình thường của cậu có lẽ phải 2-3 tháng cũng mua không nổi. Cậu mua đồ mang về nhà đã là có chút mặt mũi, nhưng nghĩ đến mấy người trong nhà, cậu lại cảm thấy đau đầu. Mang số quà này về nhà, thế nào mọi người cũng tưởng cậu kiếm được nhiều tiền. Sau này muốn đòi cậu chắc chắn sẽ không nể nang hay kiêng dè gì nữa. Có điều nếu là ý tốt của Lê Cần, cậu vẫn ngoan ngoãn xách hết mọi thứ trong tay. Ai da, cứ coi là phúc lợi được phát nhân dịp mùng 1 tháng 5 đi. Vừa vặn mấy hôm trước chính là ngày nghỉ mùng 1 tháng 5. Nếu nói là dùng phiếu mua quà của công ty để có thể mua, chắc là cũng qua được. Ồ, tiểu thư đã về rồi đấy à? Người đang nói chính là một bác gái sống cùng tiểu khu với Tiêu gia, tên là Quách Nhân Phương. Bà thấy Tiểu Dĩ Thư xách túi lớn túi nhỏ về, bèn đến lại gần xem xét. Ôi giời, toàn là đồ tốt cả, ở ngoài kiếm được nhiều tiền lắm hả? Dì Quách. Tiểu Dĩ Thư cười chào hỏi. Ít khi về nhà nên mua nhiều một chút. Dạo này dì sức khỏe sao rồi? Khỏe lắm, con trai dì đã tìm được một bác sĩ rất giỏi. Được con trai mình hiếu thuận, Quách Phần Phương cực kỳ đắc ý. Con trai bà cho bà rất nhiều tiền để chữa bệnh, gặp ai bà cũng khỏe hết. Vậy sau này dì có thể hưởng phúc rồi. Quách Phần Phương thích nghe những câu như vậy nhất, trong lòng vui sướng, thế nào không cần phải nói. Có điều không phải dì Quách nói cháu đâu nhá. Nhưng tiểu thư, cháu mua đồ thế này thì nhiều quá. Cháu xách nhiều đồ về nhà như vậy, nhưng chưa chắc mấy người nhà cháu đã nói tốt cho cháu đâu. Nói xong bà đến gần nói nhỏ. Dì nói cho cháu biết nhá, chắc khoảng mấy ngày nữa căn nhà kia của nhà cháu sẽ được sang tên. Bà cháu nói là cho Chí Huy đấy. Về chuyện này của Tiêu gia, toàn bộ tiểu khu này đều biết cả. Có một người cha bất công như Tiêu Hải đúng là rất hiếm gặp. Cậu chỉ biết nhíu mày, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe Tiêu Hải nhắc đến chuyện này. Cũng không phải cậu thèm muốn gì nhà cửa, cậu căn bản chưa từng tưởng vọng về những loại chuyện như vậy. Địa vị ở nhà của cậu đã như thế, nhất định căn nhà đó sẽ không đến lượt cậu. Nhưng cậu không ngờ lại nhanh như vậy, Chí Huy vẫn còn đang đi học. Tiêu gia ở trên tầng 5, đây là một tiểu khu cũ. Nhà cao nhất là ở tầng 6, không có thang máy. Đèn điện ở hành lang cũng rất mờ. Có điều tuy rằng sơ sài, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Ngay cạnh tiểu khu chính là đồn công an, cho nên tình hình trị an cũng khá tốt. Tiểu Dĩ Thư lên tầng gõ cửa mấy cái. Một lát cửa đã mở, là Quý Cần ra mở cửa, cũng chính là mẹ kế của Tiêu Dĩ Thư. Lúc ra mở cửa, bà liếc nhìn Tiêu Dĩ Thư xách cái gì trong tay trước, sau khi thấy một đống túi lớn túi nhỏ, mới là tươi cười nói. Mau mau vào nhà đi. Mẹ. Tuy rằng cậu không thân thiết gì với người mẹ kế này, thế nhưng bề ngoài vẫn phải nể mặt. Tiểu thư về rồi này. Tiêu gia không lớn, vừa vào cửa là thấy ngay phòng khách. Tiêu Hải đang ngồi nói chuyện với khách, nhìn thấy con trai mang nhiều đồ như vậy về nhà, tất nhiên là cảm thấy rất có thể diện trước mặt khách. Tâm tình cũng tốt hơn, vì vốn đang tức, Tiêu Dĩ Thư về muộn, thế nhưng giờ nhìn thấy nhiều đồ như vậy, tất nhiên là sẽ không nói ra khỏi miệng. Ba, cậu để hết quả cáp lên trên ghế sofa trong phòng khách. Đây là chú Lưu. Tiêu Hải giới thiệu đơn giản với Tiêu Dĩ Thư. Cậu ngoan ngoãn chào hỏi. Tiêu Hải không nói với cậu ông khách này đến để làm gì, cậu cũng không hỏi nhiều. Anh, mua quà cho em chưa? Lúc này Tiêu Mật Kỳ lao ra khỏi phòng như cơn gió. Hôm nay là thứ sáu, cho nên cô về nhà. Cô và Tiêu Chí Huy đều học đại học ở bản địa. Cậu cảm thấy thật mỉa mai. Bình thường em trai, em gái của cậu hầu như không hề gọi cậu là anh. Hồi nhỏ luôn gọi cậu là này. Sau này cậu đi làm thì mới tốt hơn một chút. Bởi vì có tiền lương thi thoảng có thể mua quà về nhà. Mỗi lần nhận được quà, hai anh em này mới tỏ vẻ thân thiết một chút, nhất là Tiêu Mật Kỳ. Ngày thường hầu như nhìn cậu bằng sắc mặt không hề dễ chịu. Đương nhiên là mua rồi, không phải sắp đến sinh nhật của em sao? Đồ trang điểm và túi sách đều có. Cậu lấy quà cho Tiêu Mật Kỳ từ trong túi lớn, một chiếc túi sách hàng hiệu, một bộ đồ trang điểm. Đều là sản phẩm của Lê Thị, hơn nữa còn là sản phẩm đẳng cấp quốc tế. Hai thứ tốt nhất này phải hơn mấy nghìn. Tiêu Mật Kỳ nhìn thấy bộ đồ trang điểm và túi sách, thích không rời tay được. Quý Cần tỉnh bơ đứng một bên. Tiểu Dĩ Thư cũng cầm lấy quà đưa cho Quý Cần. Bộ sản phẩm dưỡng da này là để mẹ dùng. Ngoại trừ sản phẩm dưỡng da, còn có các loại sản phẩm dưỡng sinh khác. Mặt khác, còn có cả quà cho Tiêu Hải và Tiêu Chí Huy. Còn lại thì chính là thuốc và rượu mà Tiêu Hải chỉ định, toàn là loại vô cùng đắt tiền. Ai cũng có quà, cho nên tâm tình mọi người đều rất tốt. Cậu cảm thấy chắc vị khách này rất quan trọng. Bữa tối có rất nhiều thức ăn. Trên bàn cơm, Tiêu Hải và đối phương nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Đến cả Quý Cần, bình thường không dễ nhiệt tình, cũng thường xuyên tươi cười khen ngợi. Chú Lưu này, chuyện của Chí Huy nhà anh đều nhờ cả vào chú đấy. Có vẻ như Tiêu Hải đã uống hơi nhiều, gương mặt đỏ bừng, giọng nói cũng cao hơn mấy phần, mang dáng vẻ của một người anh tốt với Lưu Bân. Yên tâm đi, cứ giao cho em. Lưu Bân cũng không khá hơn so với Tiêu Hải là bao. Rượu mà hai người đang uống là rượu ngon do Tiểu Dĩ Thư vừa mang về. Ông ta uống mấy ly, giờ đã hơi lảo đảo. Bữa cơm này ăn mất hơn một tiếng. Cậu ngồi nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu rốt cục có chuyện gì. Nhưng mà cũng không hỏi nhiều, chỉ là im lặng ăn cơm. Ăn xong lại tán gẫu mấy câu. Cũng sắp đến 8 giờ, Lưu Bân mới rời đi. Quý Cần còn gọi một chiếc taxi cho ông ta. Mặt khác, còn tặng ông ta hai hộp thuốc lá và một chai rượu. Cũng chính là thứ mà Tiêu Dĩ Thư vừa mang về. Ba, chú đều đến đây làm gì thế? Cậu không nén được hiếu kỳ mà hỏi. Không phải Chí Huy sắp tốt nghiệp rồi sao? Chỗ của chú Lưu có cửa vào. Nửa năm sau, Chí Huy lên năm 4 là có thể thực tập. Là công ty lớn đấy, tiền lương không thấp đâu. Tiêu Hải chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tâm tình đã tốt hẳn lên. Cậu hiểu rõ gật đầu, tìm được một công việc, quả là mời cơm cũng là rất bình thường. Phải rồi, dạo này mày được tăng lương sao? Sao mua nhiều đồ thế? Tiêu Hải đã uống cốc nước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. À, là mùng 1 tháng 5, công ty phát không ít phiếu mua hàng. Quý Cần ngồi ở một bên, nghe thấy có chút bất ngờ. Tiêu Hải cũng không vui. Thế sao vào mùng 1 tháng 5, tao không thấy mày nói gì. Được phát phiếu mua hàng mà không biết đường mang về nhà một ít. Nếu hôm nay tao không gọi điện cho mày, có phải mày không nghĩ đến chuyện mua đồ về nhà không? Tao nuôi mày lớn như thế này, đến giờ mày sống sung sướng rồi, thì không biết hiếu kính tao sao? Tiêu Hải uống rượu xong lại càng không biết chừng mực, mắng cậu liên tục hơn nửa tiếng. Cậu cũng chỉ im lặng lắng nghe chứ không cãi lại. Kinh nghiệm trước đây nói cho cậu biết, bất kể cậu cãi lại như thế nào cũng chỉ là vô ích. Không bằng cứ im lặng lắng nghe mắng, để cho Tiêu Hải mắng xong là được. Không thì có lẽ sẽ không chỉ là mắng đơn giản như vậy, có khi còn bị đánh đòn nữa. Tiêu Hải mắng như vậy mà vẫn không dừng. Quý Cần liền đẩy ông ta. Được rồi, uống nhiều rượu một chút là nói nhiều. Không phải tiểu thư đã hiếu thuận rồi sao? Tiểu Dĩ Thư nghe thấy thì nhướng mi. Quả nhiên là có việc mới gọi cậu về nhà. Mấy lần trước về nhà đều bảo cậu đưa tiền. Không phải mua bảo hiểm thì chính là mua những thứ khác. Dù sao cũng chính là đưa tiền. Có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ. Nếu không thì sao bà mẹ kế này của cậu lại nói hộ cậu trước mặt của Tiêu Hải chứ? Tiêu Hải được Quý Cần nhắc nhở như vậy cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Quả thật hôm nay ông ta uống hơi nhiều, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Ho khan mấy cái, Tiêu Hải liền nói. Sắp tới trong nhà định sửa sang lại. Muốn người Tiểu Dĩ Thư có thể bỏ ra chút sức lực. Thật ra thì cũng chính là tiền đi. Tiêu Hải vừa mở miệng đã nói 5 vạn. Tiểu Dĩ Thư vừa đi làm còn chưa được 2 năm. Trước đây tiền lương ở chỗ làm cũ chỉ là 2.000. Bây giờ thì là 5.000, tiền thuê nhà ở ngoài cũng như chi phí sinh hoạt đều cần đến tiền, người nhà của cậu đâu phải không biết. Sau khi đi làm, bao nhiêu tiền lương và tiền thưởng cộng lại, tất cả cũng mới được 6-7 vạn, mỗi lần về nhà đều phải có túi lớn túi nhỏ, mặt khác còn phải cho tiền. Hơn nữa bình thường cũng phải chi tiêu, cho dù có tích góp đến mức nào cũng không có đủ 5 vạn. Cậu càng kiên định hơn, tuyệt đối cậu sẽ không để cho người nhà biết quan hệ của cậu và Lê Cần. Mình không có tiền mà lúc nào cũng bị nghĩ như thế này. Lê Cần nhiều tiền như vậy nhưng không biết những người này sẽ biết được gây sức ép tới mức nào nữa. Bà cũng biết là tiền lương của con không cao. Con mới chuyển chỗ làm chưa được bao lâu. Với lại, bình thường cũng cần phải chi tiêu nhiều. Trong tay không hề có tiền. Tâm tình của cậu cực kỳ bất ổn. Cậu nhớ tới những lời mà Quách Phần Phương nói lúc mới về. Căn nhà này sẽ nhanh chóng được sang tên. Không phải cậu muốn có căn nhà này. Nhưng thật không thể ngờ, trước khi sang tên, mấy người này còn bắt cậu trả tiền. Đây mà là cha ruột ư? Thiên vị đến độ không còn phân biệt được gì nữa. Không phải căn nhà vẫn đang rất tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn sửa sang lại? Sau đó cậu mới biết rốt cục là có chuyện gì. Thì ra là Tiêu Chí Huy có bạn gái học cùng trường. Nhà cô gái kia có vẻ khá có tiền. Hai người yêu đương cũng rất được. Nói là đợi đến khi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Tiêu Chí Huy nói nghỉ hè sẽ đưa bạn gái về ra mắt người nhà. Nhà bạn gái giàu có, nhưng nhà của Tiêu gia thì đã cũ. Sợ là đối phương không thích, nên là muốn sửa sang lại một chút. Tiêu Hải đã nghĩ xong xuôi tất cả. Ông ta vất vả nuôi Tiểu Dĩ Thư lớn như thế này, hiện giờ cậu đi làm kiếm được tiền. Đền ơn cả nhà cũng là chuyện đương nhiên. Ông ta là cha, tất nhiên chả có gì phải áy náy. Không thì nuôi cậu lớn làm gì chứ. Thế nhưng đối với con trai nhỏ, ông ta lại hoàn toàn mang dáng vẻ khác, dáng vẻ của một người cha hiền từ. Tất nhiên, chuyện sang tên hiện tại không thể nói cho Tiểu Dĩ Thư biết. Tuy rằng sau này chắc Tiểu Dĩ Thư sẽ biết, thế nhưng bây giờ thì không thể nói. Không thể làm sao có thể lấy tiền từ cậu để có thể sửa nhà chứ. Thế nhưng bọn họ đều không biết cậu đã biết được chuyện sang tên căn nhà. Đó là do một lần Tiêu Hải uống rượu cùng với hàng xóm. Không cẩn thận nên đã lỡ miệng nói ra hết. Hiện giờ chỉ cần một người hơi bắt quái một chút là biết cả. Quý Cần thì lại dùng cách khác để có thể biểu đạt. Bà ta cau mày buồn rầu nói. Tiểu thư à, cũng tại trong nhà không còn cách nào khác cả. Con xem thử xem có thể vay mượn của đồng nghiệp không? Bao giờ trong nhà có tiền sẽ trả cho con. Tiêu Hải nghe xong thì phát hỏa. Tôi nuôi nó lớn thế này, bây giờ nó có ít tiền mà con phải trả sao? Nó là con của tôi, chẳng lẽ con muốn làm chủ nợ của tôi chắc? Nói gì thế? Tiểu thư là người như vậy à? Quý Cần có vẻ trách cứ Tiêu Hải, sau đó lại nói với Tiểu Dĩ Thư. Con đừng có nghe ba con nói linh tinh, ông ấy cứ uống nhiều là như vậy đấy. Mẹ biết tiểu thư rất ngoan, trong nhà đang gặp khó khăn thế này, con có thể giúp một chút không? Bà con hồ đồ, con đừng để ý đến ông ấy nhé. Tiểu Dĩ Thư cười lạnh trong lòng. Ba, con thật sự không có tiền. Những lần trước ba muốn con cho tiền, không có lần nào con không cho. Con mới đi làm được một thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Vậy thì hỏi vay đồng nghiệp một ít, cũng không nhiều nhặn gì. Sau một thời gian trả lại cho bọn họ là được. Tiêu Hải cảm thấy ý của Quý Cần rất hay. Chờ đến khi tiền nằm trong tay rồi, thì còn cái gì mà trả hay không trả chứ? Bà hỏi con trai ít tiền lại còn phải trả sao? Hải ra, bề ngoài cậu vẫn nghĩ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Thật đúng là một ý rất hay, bảo cậu vay tiền để sửa nhà cho Tiêu Chí Huy. Xong rồi cũng còn phải trả tiền. Quả nhiên là thủ đoạn của Quý Cần bao giờ cũng rất lợi hại. Bà cũng biết con đấy. Không bao giờ đi vay tiền của người khác. Con vừa mới chuyển chỗ làm. Nếu vay tiền đồng nghiệp sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa mọi người cũng không thân quen nhau lắm. Có lẽ họ không cho con vay đâu. 5 vạn không hề con số nhỏ. Tiêu Hải thấy cậu từ chối đương nhiên là không vui. Vừa định nổi nóng thì Quý Cần lại lên tiếng. Bà âu sầu hỏi Tiêu Dĩ Thư. Vậy tiểu thư à, bây giờ con có bao nhiêu tiền trong người? Có bao nhiêu cũng được, còn lại mẹ sẽ thử vay đồng nghiệp xem. Tiền lương mới phát tháng này, con đã dùng để mua rượu và thuốc lá. Trong người chỉ còn lại 2.000 thôi. Cậu định già nghèo đến cùng, trong người chỉ còn 1-2.000. Cậu còn phải ăn cơm nữa, nếu hai người này còn muốn đòi cậu, vậy thì thật sự không còn gì để nói. Tiêu Hải định nói gì đó, có điều bị Quý Cần đẩy lên thôi. Tiêu Hải nghĩ ra không phải là trong nhà không có tiền. Tiền để sửa sang thì vẫn đủ, Có điều số tiền đó đều là dùng cho đám cưới sau này của Tiêu Chí Huy, ông không nỡ dùng tới. Thôi bỏ đi, chờ tháng sau con trai được phát lương rồi nói tiếp. Cứ dùng tiền trong nhà đã, đến lúc đó thì nói là tiền đi vay. Chẳng lẽ lúc ấy con trai lại không bỏ tiền ra để giúp đỡ hay sao? Trong nhà tính toán kỹ càng xong, Tiêu Hải cũng không làm khó cho Tiêu Dĩ Thư nữa. Cùng với Quý Cần nói mấy câu quan tâm giả bộ rồi kết thúc đề tài. Tình cảm của cậu đối với hai người này thật sự không tốt lắm. Nếu muốn nói chuyện tiếp cũng không biết phải nói gì. Lúc này Tiêu Mật Kỳ và Tiêu Chí Huy đi từ trong phòng ra. Tiêu Mật Kỳ tươi cười rạng rỡ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh làm việc ở Lê Thị, đã từng gặp Lê Cần chưa? Có phải anh ấy cũng đẹp trai y như trong hình ảnh không? Tiếng tăm của Lê Cần hầu như không ai không biết. Anh còn nổi tiếng hơn nhiều so với rất nhiều minh tinh trong giới giải trí. Tất nhiên là Tiêu Mật Kỳ cũng biết tới. Con gái ở độ tuổi như cô chính là lúc mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử. Anh trai mình làm việc ở ngay tổng công ty của Lê Thị đột nhiên khiến cô cảm thấy mình chỉ cách mặt thần tượng một khoảng rất gần. Cảm giác như vươn tay một cái có thể chạm vào vậy. Ừ, đúng là rất đẹp. Tiểu Dĩ Thư hơi chột dạ, hầu như ngày nào cậu cũng có thể gặp Lê Cần. Anh, trước đây anh vào Lê Thị bằng cách nào thế? Anh thấy em được không? Nửa năm nữa, em sẽ lên năm 4. Đã có thể đi thực tập rồi. Nếu anh có mối quan hệ nào đó, có thể giúp em không? Tiêu Mật Kỳ lắc lắc cánh tay của cậu, làm nũng cậu. Cô có dáng vẻ rất ngọt ngào. Nếu người khác được cô nhõm nhẽo như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay. Nhưng với cậu, đã sống cùng với cô nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu tính tình của cô? Lúc mình có tác dụng, cô mới bày ra dáng vẻ này thôi. Khóe miệng của cậu hơi run rẩy, nhìn Tiêu Mật Kỳ thế này, có vẻ rất thích Lê Cần. Anh thì có quan hệ gì được chứ? Anh cũng mới vào Lê Thị không được bao lâu. Vậy à? Tiêu Mật Kỳ bĩu môi, ngay lập tức tách khỏi Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Chí Huy ở một bên cười nói. Mật Kỳ, em đừng làm cho anh tiểu thư khó xử như vậy. Anh ấy cũng chỉ là một viên chức nhỏ. Lấy đâu ra quan hệ để em đến Lê Thị làm chứ? Cũng đúng. Tiêu Mật Kỳ nghĩ lại, cũng cảm thấy mình không tỉnh táo cho lắm. Đến 9 rưỡi thì cả nhà giải tán. Tiểu Dĩ Thư nhìn đồng hồ, nói phải đi, cũng không ai giữ cậu lại. Cậu về đến nhà, Lê Cần vẫn đang tăng ca ở công ty. Tối nay Tiểu Dĩ Thư không về ăn cơm, anh dứt khoát xem lại một dự án. Lê Tổng, anh chưa ăn tối phải không? Em đã mua cho anh một chút đồ ăn ở bên ngoài. Lê Cần tăng ca, Từ Ti Ti cũng chủ động ở lại. Cô luôn là một thư ký rất tốt, rất cẩn thận, năng lực làm việc cũng không tồi. Và lại còn biết nói hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Không thì lúc Lê Cần xuất ngoại cũng không đưa cô đi cùng. Tôi biết rồi, cô để sang một bên đi. Lê Cần không hề ngẩng đầu, vẫn là tiếp tục làm việc. Từ Ti Ti khẽ cắn môi, để chiếc túi trong tay sang một bên. Đúng như những gì các nhân viên nữ khác trong công ty nói, quả thật cô có ảo tưởng với Lê Cần. Anh xuất sắc như vậy, hơn nữa cô còn biết rõ Lê Cần không hề có bạn gái. Cô là thư ký được anh tin tưởng nhất, chắc là sẽ có hy vọng lớn nhất. Lê Cần thích kiểu phụ nữ cởi mở, tài giỏi, cho nên cô luôn phấn đấu theo phương diện này. Còn về chuyện trước kia giữa cô và người khác, cô cảm thấy không có gì đáng lo. Cũng đâu phải là xã hội cũ, đây căn bản không phải chuyện gì to tát hết. Lê Tổng à, chiều nay anh bảo em và ông Trương đi mua đồ, là mua cho ai thế? Từ Ti Ti cố tỏ ra không để ý rồi thăm dò. Cuối cùng Lê Cần cũng ngẩng đầu, anh liếc nhìn cô một cái rồi lạnh lùng. Đây là chuyện riêng của tôi, cô làm tốt công việc bổn phận của mình là được rồi. Tôi không thích nhân viên can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư. Ngay lập tức, Từ Ti Ti như là bị rơi xuống hầm băng vậy. Nghe được ngữ khí lạnh băng như vậy của Lê Cần, sắc mặt của cô thật sự không ổn. Từ Ti Ti vốn định thăm dò tình hình, thế nhưng Lê Cần đã nói như vậy, thật sự không hề cho cô chút mặt mũi. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà hỏi tiếp, cho nên lặng lẽ cắn răng, rời khỏi văn phòng của Lê Cần. Từ Ti Ti đã làm việc ở tập đoàn Lê Thị được 6 năm, bởi vì năng lực xuất chúng. Và năm thứ 3, cô đã được điều đến làm việc ở trên tầng của Lê Cần. Chưa đầy một năm sau, cô đã trở thành một trong số các thư ký của anh. Lê Cần có một trợ lý, 6 thư ký. Từ Ti Ti là người được trọng dụng nhất trong số 6 thư ký đó. Cô làm việc rất có bản lĩnh. Về phương diện công việc, thuộc vào loại hình Lê Cẩn tán thưởng nhất. Nhưng cũng chỉ là ở phương diện công việc mà thôi. Cho dù Lê Cẩn có đưa cô đi công tác cùng, tuyệt đối không nói gì về đời tư của mình. Nếu cần mua đồ, chỉ dặn cô phải mua cái gì, chứ không bao giờ nói chuyện nguyên nhân. Về phần mua cho ai, lại càng không nói cho cô biết. Tử Ti Ti vốn nghĩ hôm nay là thứ sáu, phần lớn nhân viên đều đã về nhà. Trên tầng này ngoại trừ bảo vệ và bảo tiêu của Lê Cẩn ra, chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí rất tốt, không biết chừng còn có thể trò chuyện mấy câu với nhau. Thế nhưng có ai ngờ được, vừa mở miệng đã bị bác bỏ. Cô lạnh lẽo trong lòng. Cô không còn ít tuổi nữa, cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể độc lập, nhưng cô lại không muốn phí phạm thời gian. Trong công ty có rất nhiều cô gái đố kỵ với cô. Cô không được các nhân viên nữ trong công ty đánh giá cao, nhưng kỳ thật cô chính là một mỹ nhân, rất có khí chất. Ở công ty có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng sau khi làm thư ký cho Lê Cẩn thì cô không còn quan tâm đến ai khác. Con đường thăng chức thuận lợi khiến cô thấy được hy vọng có thể được lên ngai vàng tổng tài phu nhân. Năm ngoái cô chia tay với phó phòng, phòng nhân sự Triệu Tử Văn cũng là vì lý do đó. So sánh với Lê Cẩn, trên bất kể phương diện nào Triệu Tử Văn cũng kém xa. Tử Ti Ti tự nhủ trong lòng, không phải Lê Tầm thật sự để ý chuyện của mình và Triệu Tử Văn chứ. Đây chính là cảm giác tự nhận thấy bản thân mình vô cùng tốt đẹp trong truyền thuyết đấy. Thật ra thì Lê Cẩn không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện bát quái trong công ty. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết gì về chuyện tình cảm giữa Tử Ti Ti với Triệu Tử Văn. Cũng chẳng có ai nhàm chán đến mức độ tán gẫu với anh về mấy chuyện bát quái của các nhân viên nữ trong công ty cả. Tuy rằng các nhân viên nữ say mê, nhưng kỳ thật, mọi người rất sợ anh. Năm nào cũng có công ty bị công ty Lê Thị thu mua. Nhìn qua Trâm Lê Cẩn là người tài giỏi nhỏ nhã, nhưng con người thật thì cũng tương đối, tương đương với kẻ độc ác vậy. Tử Ti Ti tự nhủ, thì thầm, nhưng cô vẫn luôn có niềm tin vào bản thân. Cô cảm thấy có thể Lê Cẩn là người mặt lạnh, dù sao thì cô đã làm thư ký cho anh rất lâu. Thật sự chưa từng thấy anh để tâm đến người phụ nữ nào cả. Phái nữ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là 6 thư ký, trong đó cô là người được xem trọng nhất. Bên ngoài có rất nhiều scandal về Lê Cẩn cùng với các nữ minh tinh, nhưng Tử Ti Ti biết rõ tất cả đều là giả. Các minh tinh làm người đại diện cho các sản phẩm của Lê Thị cũng có rất nhiều, các nhãn hiệu nhỏ thì còn tạm, nhưng đối với các nhãn hiệu lớn hoặc là sản phẩm xuất khẩu, Lê Cẩn đều đích thân kiểm định từng người đại diện một. Anh sẽ mời những minh tinh được chú ý đi ăn một bữa, cũng chỉ ăn 1-2 lần, sau đó anh sẽ chọn ra người thích hợp nhất trong số đó. Đây cũng coi như là một sở thích của anh. Cô thật sự không biết nói sao về thói quen này của Lê Cẩn nữa. Khi lần đầu tiên cô phụ trách sắp xếp chuyện này, còn tưởng Lê Cẩn vừa ý nữ minh tinh nào. Sau khi nhiều lần thành quen, thật sự chỉ có ăn cơm thôi. Nội dung nói chuyện đều là công việc, đề tài cá nhân hoàn toàn không có. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Ti Ti cũng yên lòng hơn. Quả nhiên là mình nghĩ ngợi quá nhiều. Phái nữ bên cạnh Lê Cẩn, ngoại trừ mình ra, thật sự không tìm ra người nào có hy vọng chọn được. Lê Cẩn hoàn thành công việc xong thì nhìn đồng hồ rồi lại giật nảy mình. Đến giờ này nhất định tiểu thư đã về. Chết tiệt, sao chú Trường không gọi điện thoại cho anh chứ? Lê Cẩn cầm di động lên nhìn, điện thoại hết pin, đã tự động tắt máy. Anh cứ mải mê làm việc nên không hề chú ý tới. Đến khi Lê Cẩn vội vàng về nhà, Triệu Dĩ Thư đã tắm xong, đang mặc áo ngủ ngồi xem tivi trong phòng khách chờ anh về. Lại tăng ca sao? Còn tất cả điện thoại hay là hết pin rồi? Cậu vẫn không thể nhìn tính tình cuồng công việc của Lê Cẩn. Lần nào cậu có việc về muộn là Lê Cẩn lại tăng ca. Nếu cả đêm không về, không biết chừng Lê Cẩn còn làm việc suốt cả đêm. Khiến cậu cứ mỗi lần ra ngoài đều giải quyết mau chóng công việc rồi về nhà, tránh cho Lê Cẩn lại giống như một con thiêu thân. Đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, không nhìn thấy em, làm sao anh ăn nổi? Tiểu Dĩ Thư không còn biết nói gì, cậu đẩy Lê Cẩn ra. Đi rửa tay rồi ăn cơm. Em tự nấu cho anh sao? Lê Cẩn có một chút thụ sủng nhược kinh. Anh ăn tạm một chút đi, tay nghề của em không tốt như anh. Bác Lý đã ngủ rồi, em cũng không tiện quấy rầy. Trước đây, cậu thuê nhà sống ở ngoài đều là tự mình nấu ăn. Sau khi đến nhà Lê Cẩn thì rất ít khi động tay. Cậu phát hiện ra Lê Cẩn rất thích tự nấu ăn, hơn nữa tay nghề còn tốt hơn cậu. Cậu cũng không múa rìu qua mắt thợ nữa. Dù Lê Cẩn không nấu, trong Lê gia cũng có đầu bếp riêng. Bác Lý chính là một trong số đó. Tóm lại dù là ai nấu cũng là ngon hơn cậu. Cậu không biết, chính vì cậu cho nên Lê Cẩn mới đặc biệt đi học nấu ăn. Sao vậy được? Chỉ cần là tiểu thư làm, anh đều thích ăn. Lê Cẩn cầm đũa bề bát cơm say sưa. Cậu ngồi ở một bên nhìn. Ăn được một lát, Lê Cẩn phát hiện ra cậu có chút lạ lạ. Sao thế? Tiểu Dĩ Thư rất muốn nói không sao cả, nhưng mấy người Tiêu gia đều là người nhà của cậu. Giờ Lê Cẩn cũng coi như là người nhà của cậu rồi. Cậu chịu ất ức có thể không để lộ trước mặt đồng nghiệp, thế nhưng trước mặt của anh thì không thể cần thiết phải gắng gượng cười vui. Bà em lại hỏi em tiền. Tiểu Dĩ Thư thở dài. Lần này nói là em trai có đối tượng muốn sửa sang lại căn nhà, thế nhưng... Nhưng sao? Rốt cuộc thì cậu vẫn không nhịn được lại nói chuyện căn nhà với Lê Cẩn. Cậu thật sự rất đau lòng, mẹ kế và em trai, em gái cùng cha khác mẹ, không hề tốt với cậu. Cậu còn hiểu được, nhưng vấn đề ngay cả ba mình cũng vậy, thật sự quá đau xót. Hiện tại cậu không muốn về căn nhà kia một chút nào, như thể ngoại trừ công dụng cho tiền ra, cậu không còn ý nghĩa nào khác vậy. Bây giờ em có anh rồi, tiền của anh cũng là tiền của em. Em đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Mỹ. Vào bất cứ lúc nào, tài sản của chúng ta cũng là chia đều hưởng chung. Chúng ta không cần căn nhà rách nát đó. Lê Cẩn vung tay lên nói. Tiểu Dĩ Thư cũng trả lời. Hai chuyện này đâu giống nhau. Cậu cũng đâu có thèm muốn tiền bạc và căn nhà đó chứ. Lê Cẩn đang sụp sôi nhiệt huyết. Tiểu Dĩ Thư lại không nghĩ ngợi gì mà hắt bát nước lạnh cho anh. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, nhưng cả hai vẫn là người Trung Quốc, không có quốc tịch hay thẻ xanh của Mỹ, còn không sống ở đó. Cuộc hôn nhân của hai người không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Cho nên nếu ly hôn, Lê Cẩn hoàn toàn có thể không cho Tiểu Dĩ Thư một đồng tiền. Bây giờ Lê Cẩn nói chia đều tài sản hoàn toàn là vì mong muốn cá nhân của anh. Anh mong muốn có thể cùng với cậu hưởng chung tài phú của mình. Tiểu Dĩ Thư và Lê Cẩn kết hôn, nhưng hai người không ngủ chung một phòng, mà là ngủ ở hai phòng cạnh nhau. Về chuyện này, ngay cả người hầu của Lê Gia cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi, không phải hay sao chứ? Sao lại không ngủ chung với nhau? Nói ra thì rất dài. Trước đây, Tiểu Dĩ Thư đồng ý kết hôn với Lê Cẩn là vì có nguyên nhân đặc biệt. Cũng có thể do Lê Cẩn luôn theo đuổi mãnh liệt. Nhưng quan trọng nhất là bởi Lê Cẩn gặp nhiều phiền phức. Dưới sự cầu khẩn của Lê Cẩn, Tiểu Dĩ Thư mới nhận lời cầu hôn, giúp cho Lê Cẩn một việc lớn. Chuyện này thì phải nói đến gia đình có mối giao hảo với Lê Gia, Phương Gia. Phương Gia làm ăn về nhà cửa đất đai cũng khá có tiền. Tuy rằng bây giờ kém hơn Lê Gia, nhưng 70-80 năm trước thì giàu có hơn Lê Gia rất nhiều. Chẳng qua Lê Cẩn là người biết cách kinh doanh, sau này mới nổi lên. Phương Gia và Lê Gia giao hảo với nhau là vì lúc lão tử già Phương Gia còn trẻ đã từng cứu mạng lão tử già Lê Gia. Hai người kết nghĩa huynh đệ, còn nói sau này phải làm thông gia nữa. Nói ra thì cũng rất tuyệt, Phương Gia sinh được một đôi lòng phượng, Lê Gia sinh được một cậu con trai, vừa vặn có thể kết thông gia. Nhưng đến khi con cái của hai nhà đều trưởng thành, Phương Gia đã phát đạt từ lâu, nhiều tiền hơn Lê Gia không biết bao nhiêu lần. Sau đó Phương Gia lấy lý do con gái đã tìm được tình yêu đích thực, không đành lòng chia rẽ, rồi cả con gái cho một phú thương. Khi đó, lão già Phương Gia đã mất, mọi chuyện đều cho Phương lão thái thái làm chủ. Bà của Lê Cẩn là Lê Thiếu Văn, vốn rất vui sướng, muốn cưới con gái của Phương Gia. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cha của ông luôn nói như vậy. Ai ngờ cuối cùng lại không thành, làm sao mà trong lòng của ông không hận cho được. Nhưng dù Phương Gia cũng có ơn với Lê Gia bọn họ cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi Lê lão tử mất, mấy năm nay mẹ của Lê Cẩn cũng qua đời. Lê Thiếu Văn mắc bệnh nặng khi Lê Cẩn 19 tuổi. Sau đó Lê Cẩn tiếp nhận công ty của gia đình. Từ đó Lê Gia bắt đầu phát đạt hơn. Chỉ trong vòng 3 năm đến 5 năm đã đuổi kịp Phương Gia. 2 năm sau thì hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Còn đến bây giờ, Phương Gia hoàn toàn không thể so sánh với Lê Gia được. Đó là hiện tại tình hình hai nhà trái ngược hẳn. Phương Gia có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cẩn 2 tuổi, tên là Phương Ngữ Vi. Cô rất xinh đẹp, cho nên bọn họ nghĩ thế này. Trước kia nhà bọn họ có ước định với Lê Gia, hai nhà phải kết làm thông gia. Hiện giờ một nhà có một cô con gái xinh đẹp, một nhà thì có con trai chưa kết hôn. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, quả đúng là tuyệt phối. Nhưng Lê Thiếu Văn làm sao có thể đồng ý cho được. Trước kia ông bị tát vào mặt như vậy, trong lòng cực kỳ căm hận. Hơn nữa xem địa bộ của người Phương gia, căn bản không phải gia đình tốt để có thể kết thông gia. Lê Thiếu Văn không muốn con trai của mình phải chịu uất ức. Ông gai mắt với Phương gia, cho nên đã dặn đi dặn lại Lê Cần, nhất định không thể cưới con gái của Phương gia. Nếu không, nhất định ông sẽ chết mà không nhắm mắt. Lê Cần cũng không hề thích Phương Ngữ Vi. Anh đã nghe được không ít tin đồn về vị đại tiểu thư này. Huống chi anh đã có người mình thích, đó chính là Tiêu Dĩ Thư. Chỉ là Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa chấp nhận sự theo đuổi của anh thôi. Bởi vì khi đó, cậu đã có bạn trai. Là bạn học cùng đại học, yêu đương 2 năm, cho đến mùa hè năm ngoái mới chia tay. Sau đó Lê Cần theo đuổi Tiêu Dĩ Thư lại càng nhiệt liệt hơn nữa, thậm chí còn cầu hôn. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn không đồng ý. Đến tận đầu năm nay, cha của Phương Ngữ Vi là Phương Khuê bị bệnh. Ở bệnh viện tư nhân thấy mình sắp chết, nói là muốn gặp tất cả những người thân của mình mới có thể yên tâm ra đi. Thế nhưng Lê Cần cũng nằm trong danh sách đó. Lê Thiếu Văn vừa nghe thấy đã cảm thấy bất thường. Nhất định là Phương gia muốn ủy thác lúc lâm chung đây mà. Không biết chừng bệnh của Phương Khuê cũng chỉ là giả bộ. Lê Thiếu Văn nóng này, trong lòng của ông không muốn làm một chuyện. Bình thường châm chọc Phương gia vài ba câu cũng không sao. Thế nhưng nếu là di ngôn của người bệnh nằm trên giường, vậy thì không hề chuyện nhỏ. A Cần à, con có thích ai không? Mau chóng kết hôn đi. Tóm lại, nhất định phải kết hôn trước khi đến bệnh viện thăm Phương Khuê đấy. Phải nói là Lê Thiếu Văn thật sự rất nôn nóng. À, thật ra thì cũng có một người. Lê Cần nhìn ba mình ốm yếu, có phần không dám mở miệng. Sợ là kích thích đến lão nhân gia ông. Nhưng mà con sợ ba không thích cậu ấy. Thích chứ, thích chứ. Lê Thiếu Văn vội nói không ngừng. Người A Cần vừa ý nhất định là rất tốt. Ba sẽ không có ý kiến gì đâu. Ban đầu Lê Cần nghe vậy còn vui vẻ. Thế nhưng vui vẻ được một lát lại yếu xìu nói. Nhưng mà người ta không thích con. Con cầu hôn rồi mà cậu ấy cũng không đồng ý. Trời ơi, sao con lại vô dụng như vậy? Theo đuổi đi, tranh giành đi chứ. Cứ coi như cầu xin cũng nhất định phải cưới về. Vẻ mặt của Lê Văn lại càng sốt ruột hơn nữa. Lê Cẩn nghe xong, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Anh cầm tay ba của mình nói. Bà yên tâm đi, con sẽ đi ngay. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để có thể lừa tiểu thư về nhà. Lê Cẩn kể lại đầu đuôi ngọn ngành tình hình của mình cho Tiểu Dĩ Thư nghe. Tiểu thư, cầu xin em đấy. Em giúp anh đi. Anh thật sự là bị ép vào đường cùng rồi. Tiểu Dĩ Thư hơi khó xử. Cậu cảm thấy dựa vào điều kiện của Lê Cẩn, sao có thể không tìm được đối tượng để giả kết hôn chứ? Với cậu, kết hôn là một chuyện rất thiêng liêng. Cậu không muốn kết hôn một cách tùy tiện. Dáng vẻ của Lê Cẩn cực kỳ tội nghiệp. Đối tượng kết hôn thì dễ tìm thôi. Nhưng mà tiểu thư à, em cứ thử nghĩ lại xem, nếu anh tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau này cô ta không chịu ly hôn thì phải làm sao? Hoặc là muốn chia tài sản với anh thì phải làm thế nào chứ? Anh không tin người khác được. Thế nếu em cũng ham muốn tài sản của anh thì sao? Anh tin em như vậy à? Tiểu Dĩ Thư cảm thấy lòng tin của Lê Cẩn rất hời hợt. Vậy thì có sao chứ? Anh thích em. Nếu em muốn chia tài sản với anh cũng sẵn lòng. Lê Cẩn hoàn toàn không hề cảm thấy bất ổn chỗ nào, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Tiểu Dĩ Thư rất ngạc nhiên, xem ra người này thật sự rất thích mình. Sau khi Lê Cẩn làm một chuỗi hành động nhõng nhẽo, ép buộc rồi giả bộ đáng thương, cuối cùng cậu cũng đồng ý giả kết hôn với Lê Cẩn, thời hạn là 3 năm. 2 ngày sau, Lê Cẩn mang theo Tiêu Dĩ Thư và tờ giấy đăng ký kết hôn đến gặp ba mình. Lê Thiếu Văn nhìn Tiêu Dĩ Thư, lại cúi đầu nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, rồi lại nhìn Tiêu Dĩ Thư, rồi lại nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn. Đối với chuyện đột nhiên con trai mang về nhà một cô dâu nam, quả thật là Lê Thiếu Văn kinh ngạc đến ngây người. Ông đã thử tưởng tượng ra hàng chục, hàng trăm loại dáng vẻ của con dâu, thế nhưng lại không hề nghĩ tới là nam giới. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lê Thiếu Văn với tư tưởng bảo thủ làm sao có thể chấp nhận được. Có điều sau đó Lê Thiếu Văn đã chấp nhận Tiêu Dĩ Thư. Đầu tiên, nhìn qua cũng có vẻ là một đứa trẻ tốt, lại là chính là nhờ cô em họ của Lê Cẩn phụ họa thêm nữa. Mẹ của Lê Cẩn là Châu Uyển, em trai của bà tên là Châu Toàn. Châu Toàn có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cẩn 2 tuổi, tên là Châu Dĩ Tuyền, cũng chính là em họ của Lê Cẩn. Châu Dĩ Tuyền có thù oán với Phương Ngữ Vi, lúc còn đi học, hai người là bạn học của nhau. Phương Ngữ Vi đã cướp bạn trai của Châu Dĩ Tuyền. Châu Dĩ Tuyền là cô gái thuộc loại hình thanh tú, không diễm lệ bằng Phương Ngữ Vi, trong mắt của người khác phái. Tất nhiên, người sau được chào đón hơn. Châu Dĩ Tuyền hận không thể đập chết Phương Ngữ Vi. Bây giờ cô ta còn vọng tưởng làm chị dâu của mình ư? Đúng là được cười. Loại phụ nữ không đàng hoàng, không sạch sẽ, còn không biết liêm sỉ này làm sao có thể xứng chứ? Dượng à, không phải cái anh tên Tiêu Dĩ Thư kia rất tốt sao? Nếu anh A Cẩn thích anh ấy, nhất định là người không tồi. Chẳng lẽ Dượng còn không tin vào mắt nhìn của A Cẩn ư? Từ nhỏ Châu Dĩ Tuyền đã rất được Lê Thiếu Văn yêu thương. Vì cô bé này rất thân thiết với người cô của mình, cũng là bà xã Châu Uyển của Lê Thiếu Văn. Cũng có thể xem như Lê Thiếu Văn nhìn cô lớn lên từng ngày, cũng coi như một đứa con gái. Nhưng cậu ta là nam giới, nam sinh thì sinh con thế nào được? Lê Thiếu Văn vẫn chưa thể chấp nhận. Trước đây giới hạn thấp nhất của ông cũng chỉ là con trai của mình tìm được một cô dâu không xinh đẹp hoặc đã từng kết hôn. Đây là giới hạn thấp nhất. Nhưng không ngờ giới hạn này còn thay đổi tới mức không bằng mẫu vụn. Chuyện này có gì khó đâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn có con còn không đơn giản ơ. Dượng à, sao Dượng lạc hậu quá đi? Châu Dĩ Tuyền không hề cảm thấy đây là một vấn đề. Thật ra chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là chúng ta không thể để cái tiện nhân họ Phương kia gả đến đây đó Dượng. Châu Dĩ Tuyền nghiến răng oán hận mà nói. Loại đàn bà kia vừa vào cửa đảm bảo sẽ làm cho anh A Cẩn phải đội nón xanh. Cô ta đâu phải là người biết an phận. Đến lúc đó không biết chừng anh A Cẩn còn bị bao nhiêu người cười nhạo đấy. Nếu Phương Ngữ Vi gả đến đây, vạn nhất sau này sinh được con rồi bị Phương gia xúi giục một cái, không biết chừng sau này Lê gia sẽ có đối thủ đó. Dượng, Dượng nhìn anh Tiêu Dĩ Thư này xem, so sánh với Phương Ngữ Vi thì thật sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trước đây Phương gia gài mắt với Lê gia, giờ Lê gia phát đạt rồi, bọn họ lại bám chặt vào như đỉa. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Lê Cẩn vốn định nhờ Châu Dĩ Tuyền giúp mình một chút, nhưng anh còn chưa mở miệng, cô bé này đã tự động đứng vào hàng ngũ hỗ trợ. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Bất kể Tiểu Dĩ Thư là người thế nào, chỉ cần có thể ngăn cản Phương Ngữ Vi làm chị dâu họ của cô, Châu Dĩ Tuyền luôn cảm thấy cậu là người tốt nhất. Để Tiểu Văn nghe xong cảm thấy rất có lý. Tuy ông không biết rõ Phương gia đang có ý định gì, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vậy thì so ra, cậu trai tên Tiểu Dĩ Thư này cũng chả sao cả. Tối thiểu thì cậu cũng không làm hại đến sự nghiệp của Lê gia. Ừ, cháu nói đúng là rất có lý. Để Thiếu Văn gật đầu. Thì vốn là vậy, cháu đoán nhất định Phương Khuê chỉ là giả bệnh thôi. Nếu thật sự sắp chết thì phải bảo người ta đến gặp vào ngày hôm đó chứ. Sao lại còn hẹn vào ngày gặp mọi người? Chẳng lẽ ông ta còn biết được mình sẽ chết ngày nào chắc? Để Thiếu Văn gật đầu, quả thật vấn đề này rất kỳ quặc. Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của Châu Dĩ Tuyền, sau cùng Lê Thiếu Văn cũng gật đầu chấp nhận sự lựa chọn của con trai. Hôm nay Lê Cẩn giúp Tiểu Dĩ Thư chuyển nhà, sau đó cậu không sống ở Lê gia đến tận bây giờ. Lý do của Lê Cẩn chính là như vậy mới giống như thật. Nhưng dù là chuyển về đây, nhưng hai người vẫn ngủ riêng. Phòng của Tiểu Dĩ Thư ở ngay cạnh phòng của Lê Cẩn, là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều thấy khó hiểu. Đã đăng ký kết hôn rồi, dù không tổ chức tiệc cưới cũng không sao, nhưng sao lại không ngủ cùng nhau chứ? Chẳng lẽ đồng tính luyến ái kết hôn lại khác với người bình thường nhiều như vậy? Thật không thể nào. Lúc trước Lê Thiếu Văn còn không đồng ý để hai nam giới kết hôn với nhau, nhưng giờ khi nhìn thấy tình huống này, ông lại càng không chấp nhận. Không ngủ cùng nhau thì đâu thể coi là vợ chồng được. À Cẩn à, có phải con và tiểu thư cãi nhau không? Ông hỏi vô cùng xúc tích. Sau khi đã trò chuyện cùng với Tiểu Dĩ Thư, ông cảm thấy tính tình cậu trai này không tồi, cho nên cũng cứ gọi tiểu thư, tiểu thư. Không đâu à, bọn con rất tốt, không bao giờ cãi nhau đâu. Vậy sao các anh lại không ngủ trong phòng? Châu Dĩ Tuyền mau miệng thẳng thắn mà hỏi. Cô hỏi vô cùng trực tiếp. À, Lê Cẩn nghẹn lời, rồi anh nghĩ lại. Sau này tiểu thư sẽ sống lâu ở đây. Chuyện của mình và cậu sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Không bằng cứ khai báo thật từ sớm. Vì thế anh mới tội nghiệp kể lại quá trình mình đi tìm lửa cưới một lần. Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều há hốc miệng trợn tròn mắt. Sao anh A Cẩn lại vô dụng như vậy chứ? Cảm giác của hai người về Tiêu Diễu Thư bắt đầu phức tạp dần. Đúng là một người thần kỳ. Có thể làm Lê Cẩn động tâm như vậy, thậm chí còn phải dùng đến thủ đoạn để lừa gạt mới có thể có được trong tay. Thật sự không phải người bình thường. Nhưng mà người này cũng quá đáng thương cơ. Cứ như vậy mà bán mình đi. Lập tức cho người ta một loại cảm giác ngốc nghếch và đáng yêu. Hiện tại, Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền không biết nên đồng tình với ai nữa. Một người thì kết hôn với người mình thích, nhưng lại không thể chạm vào. Một người thì đến giờ vẫn không hay biết gì hết, lại còn tưởng tượng đang giúp bạn. Chuyện hai người kết hôn được chấp nhận thuận lợi như vậy đấy. Có điều, người biết thì rất ít. Thật ra Lê Cẩn muốn nói cho toàn bộ thế giới biết cơ. Thế nhưng, cậu lại không muốn. Bởi vì trong cách nhìn của Tiêu Dĩ Thư, đây không phải là kết hôn thật sự. Sau này, cậu vẫn phải rời xa Lê Cẩn. Cho nên tốt nhất, đừng để cho người ngoài biết chuyện này. Hơn nữa, Lê Cẩn còn là danh nhân. Sau này ly hôn thì phải sao chứ? Cậu không muốn bị người ta chỉ trò trò. Cho nên cuối cùng, số người biết chuyện kết hôn cũng không nhiều. Đương nhiên là Phương gia có biết, nhưng bọn họ căn bản sẽ không nói ra ngoài. Bọn họ cảm thấy một người đàn ông giống như Tiêu Dĩ Thư vốn chả phải là gì uy hiếp. Sớm muộn gì, con gái Phương gia của bọn họ cũng sẽ được gả vào Lê gia. Việc này không thể nói ra ngoài, tránh cho sau này khi Phương Ngữ Vi gả cho Lê Cẩn sẽ bị người ta cười nhạo. Có người phụ nữ nào lấy một người đồng tính luyến ái mà không bị cười nhạo cơ chứ? Cứ giấu là tốt nhất rồi. Có điều sau đó thật sự Lê Thiếu Văn tức giận muốn chết, bởi vì sau khi Phương Khuê biết Lê Cẩn đã kết hôn, không đến mấy ngày đã xuất viện, nói là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, cho nên lúc trước rõ ràng là giả bệnh. Lê Thiếu Văn cực kỳ muốn mắng chửi, rồi lại nghĩ thầm, may mà con mình kết hôn rồi. Ông nhìn Tiêu Dĩ Thư càng thấy thuận mắt hơn. Quả thực đúng là phúc tinh của nhà mình, nếu không cái nhà này nhất định sẽ là chướng khí mù mịt. Rồi thoáng một cái, gần nửa năm đã trôi qua. Sau khi Tiêu Dĩ Thư nói với Lê Cẩn về chuyện nhà cửa, hôm sau cũng chính là sáng thứ bảy, cậu nhận được điện thoại của Tiêu Hải, nói là trong nhà đã vay được 6-7 vạn từ người khác, bảo cậu hỗ trợ chỗ còn lại. Quả đúng là vậy rồi, cậu thật sự tuyệt vọng với người nhà của mình. Các người nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tìm việc làm cho Tiêu Chí Huy, nghĩ đến chuyện chuẩn bị nhà cho cậu ta kết hôn. Vậy còn tôi thì sao? Ba, tiền lương tháng sau của con còn phải dùng tới việc khác. Tiêu Dĩ Thư vẫn cự tuyệt. Tao cũng không bảo mày hỗ trợ ngay tháng sau, đến Tết đưa tao cũng được. Tiêu Hải cảm thấy mình thật thấu tình đạt lý. Sau này sợ cũng là không được đâu ba. Cái gì? Tại sao lại không được? Còn muốn để dành tiền để mua nhà. Mày thì mua nhà làm gì? Chút tiền đó của mày mà mua được nhà sao? Tiểu Dĩ Thư nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu thật sự không muốn nhịn nữa. Bà, con biết rồi. Bà định sang tên căn nhà cho Chí Huy. Con cũng không có ý kiến gì. Đó là nhà của bà. Bà muốn cho ai thì cho. Nhưng tại sao con muốn con bỏ tiền ra để sửa nhà? Con không phải là con của bà sao? Tiểu Dĩ Thư tưởng mình chất vấn như vậy sẽ khiến cho Tiêu Hải áy náy. Nhưng hiển nhiên cậu đã nhầm. Tiêu Hải không những không áy náy, ngược lại còn nổi giận. Tao còn chưa chết đấy, mà mày đã muốn nhà sao? Mày nghe chuyện đó từ đâu? Ai nói cho mày biết? Mày bảo bỏ ra chút tiền sửa nhà, thì bày đặt điều với tao sao? Tao nuôi mày lớn chừng này, lấy chút tiền của mày, mày cũng không vui. Sau này còn trông chờ vào mày để dưỡng lão tao được không? Tiêu Hải mắng cậu như tát nước. Trong lời, ngoài lời, đều nói Tiêu Dĩ Thư là loại người không biết ơn. Mày tưởng mày có việc làm là giỏi lắm sao? Lại còn mua nhà? Ờ, mày cứ nói thẳng, mày không muốn giúp cái nhà này đi. Ngay cả cái loại lý do mua nhà này, mày cũng nghĩ ra được. Mày có tiền đồ thật đấy. Tao là ba mày mà mày còn đặt điều. Tưởng tao không có cách chắc. Mày còn khốn nạn với tao nữa, là tao đi hẳn tìm lãnh đạo của mày nói chuyện. Cái loại người đến cha mẹ cũng không muốn hiếu thuận như mày, liệu người ta có cần không? Nếu vừa rồi cậu chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng, vậy thì nghe được những lời này của Tiêu Hải, quả thực tim của cậu như vỡ nát. Đây thật sự là cha ruột của cậu sao? Lúc ăn trưa, Tiểu Dĩ Thư cứ thấp thỏm không yên. Tối qua cậu đã không ngủ ngon, trong đầu vẫn nghĩ đến những lời của Tiêu Hải và Quý Cần. Sáng nay còn nhận được một cuộc điện thoại khó chịu như vậy, làm sao mà có khẩu vị được? Lê Cẩn ngồi cạnh Tiêu Dĩ Thư, thấy sắc mặt của cậu không tốt thì đau lòng. Em có mệt không? Hôm nay là thứ bảy, ngủ nhiều một chút cũng được mà. Cậu lắc đầu, không phải cậu không muốn ngủ, mà là ngủ không được. Trong lòng thật sự lo lắng. Nếu ba cậu thật sự đến công ty để làm ầm lên, vậy thì bao nhiêu mặt mũi sẽ mất sạch, lại còn mang đến phiền phức cho công ty. Nhưng mà thật sự cậu không muốn bỏ ra số tiền kia. Tiền cho ba cậu dùng vào cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Nói cho anh nghe xem thử. Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh mà. Ở bên ngoài, Lê Cẩn luôn như sấm rền gió cuốn. Thế nhưng ở trước mặt của cậu thì lúc nào cũng là dáng vẻ ôn hòa vô hại, cực kỳ khung chuyển. Ba em nói nếu em không cho ông ấy tiền, ông ấy sẽ đến công ty để làm ầm lên. Để nói với cấp trên của em là em không hiếu thuận với ông ấy. Chỉ chuyện này thôi sao? Lê Cẩn chớp chớp mắt. Chuyện này mà không nghiêm trọng sao? Tiểu Dĩ Thư trừng mắt thật to. Không phải là anh tưởng em nói đùa đấy chứ? Em nói thật đấy. Ba em chính là người như vậy. Ông ấy thật sự làm được đấy. Tính tình của ba cậu thế nào cậu hiểu rõ. Mấy loại chuyện như là lối om sòm, làm mình làm mẩy, như là một người lớn đầu như ông ta thật sự có thể làm ra được. Lê Cẩn nhìn dáng vẻ của Tiêu Dĩ Thư giống như con ếch con, thấy rất buồn cười. Vẻ mặt của em thế này thật đáng yêu. Em là con trai đấy, dù anh khen em đáng yêu, em cũng không vui gì đâu. Đến giờ, cậu không chỉ trừng mắt thật to, mà hai má cũng phồng lên, càng giống ếch con hơn. Lê Cẩn lại càng cười vui sướng. Tiểu Dĩ Thư bắt đầu phát cáu. Anh còn cười nữa sao? Đây là công ty của anh đấy. Nếu ông ấy đến làm ầm lên, anh cũng không còn mặt mũi gì đâu. Không cần phải lo lắng. Lê Cẩn khoác tay không thèm quan tâm. Em tưởng bảo vệ ở công ty anh chỉ là để trang trí thôi sao? Ai cũng có thể vào được công ty. Hơn nữa, em quên ngày nào em đi cũng phải đeo thẻ à? Bà em căn bản không thể vào được. Đúng rồi, suýt nữa thì em quên mất đấy. Tiểu Dĩ Thư vỗ vào đầu của mình. Em đúng là lo nghĩ không đâu. Có điều, nếu có thể dùng tiền để làm cho ba em yên ổn, vậy thì cứ cho tiền là được. Em không cần phải tiếc tiền. Tiền của anh, em cứ dùng thoải mái. Lê Cẩn cười nhẹ. Nhưng mà vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, căn bản không thể coi là vấn đề. Tiểu Dĩ Thư suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Anh thật sự đã nghĩ quá tốt đẹp với ông ấy rồi. Em là con của ông ấy, mà cũng không dám bảo đảm về nhân phẩm của ông ấy. Nếu ông ấy biết quan hệ của hai chúng ta, anh cứ nhìn xem, sau này anh đừng mong được yên tĩnh. Em không tin anh sao? Dù thế nào, anh cũng luôn có cách giải quyết. Anh cho ông ta tiền, tất nhiên cũng sẽ có cách khiến cho ông ta phải nghe lời. Lê Cẩn vươn tay, nhẹ nhàng bao phủ lên mu bàn tay của Tiêu Dĩ Thư. Cậu bỗng giật mình, vội vàng rút tay về. Cậu thấy hơi xấu hổ. Chúng ta đâu có kết hôn thật sự, sau này cũng phải ly hôn. Đến lúc đó, em phải nói với ông ấy thế nào? Lê Cẩn hơi thất vọng, rõ ràng đã đăng ký kết hôn. Nhưng tại sao muốn tiến thêm một bước lại khó như vậy? Thôi thì bỏ đi, việc này cũng không thể nóng vội nhất thời. Sau này anh vẫn còn nhiều thời gian. Phải rồi, hôm qua em nói bà em tạo lập quan hệ để tìm việc làm cho em trai em. Là ở đâu thế? Lê Cẩn vừa ăn cơm, vừa làm vẻ vô tình mà hỏi. Hình như tên là Thâm Đạt Thực Nghiệp. Nghe nói là một công ty lớn. Ba em phải tốn không ít tâm tư mới tìm được cửa vào. Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Tiểu Dĩ Thư ngẩng đầu thật nhớ lại. Không có gì, anh chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Lê Cẩn cười vô cùng ấm áp. Thâm Đạt Thực Nghiệp chỉ là công ty thuộc loại trung nghiệp, nghiệp vụ rất đa dạng, hiệu quả hay lợi ích đều rất tốt. Phúc lợi và đãi ngộ cho nhân viên cũng không hề tồi. Là công ty đang dần đi lên, có rất nhiều triển vọng. Thế nhưng rất ít người biết, Thâm Đạt chính là công ty con của tập đoàn Lê Thị. Công ty con giống như Thâm Đạt Thực Nghiệp dưới trướng của tập đoàn Lê Thị có rất nhiều. Nhưng công ty con đều có tiền riêng của mình, cho nên ba phần người ngoài đều không hề biết. Còn lúc Lê Cẩn nghe thấy Tiểu Dĩ Thư nói ra tên công ty, trong lòng đã có tính toán. Tiêu Hải là cha ruột của Tiểu Dĩ Thư, anh không tiện nói gì. Cách duy nhất nghĩ ra được đó là cho tiền để giải quyết vấn đề. Nhưng Tiểu Chí Huy chỉ là em cùng cha khác mẹ với Tiểu Dĩ Thư. Mọi người của Tiêu gia đang mơ một giấc mơ đẹp, chính là Tiêu Chí Huy và được công ty lớn có được tiền lương cao. Nghe nói lúc thực tập còn được hơn 4.000 và làm chính thức sẽ được tăng lên 7.000. Làm mấy năm có thể lên hàng vạn, thật sự là một công việc không thể lý tưởng hơn được nữa. Vào thứ hai, Tiểu Dĩ Thư thấp thỏm đi làm. Cậu hơi bất an, lo sợ Tiêu Hải sẽ thật sự tìm tới công ty. Cho dù không vào được công ty, nhưng chỉ cần làm ầm ĩ ở bên ngoài cổng cũng đủ mất mặt lắm rồi. Có điều cậu lo lắng suốt mấy ngày vẫn không thấy Tiêu Hải tới. Trong lòng Tiêu Hải, dù Tiêu Dĩ Thư có thi đỗ vào trường đại học không tồi, cũng sẽ không có tương lai sáng lạng gì. Tốt nghiệp xong tìm được công việc mà tiền lương mới chỉ 2.000. Ở thành phố An này căn bản chẳng là gì hết. Sau này chuyển chỗ làm mới được 5.000, cũng hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Ông ta cảm thấy trước kia không cho con trai cả học phí để học đại học là vô cùng chính xác. Có cho cũng chỉ phí tiền, loại chậm chạp giống như đầu gỗ đấy thì có được tiền đồ gì chứ? Không giống như con trai nhỏ, nhanh nhẹn, hoạt bát, biết cách khiến người ta yêu thích. Người như thế sau này mới có tiền đồ. Bây giờ mình móc nối quan hệ để tìm việc cho nó, sau này kiếm được nhiều tiền, tìm được một đối tượng tốt, là bản thân mình đã cảm thấy viên mãn. Về già cũng không sợ nó không hiếu thuận với mình. Dù sao cũng tốt hơn cái hũ nút im lìm kia. Trên đời này bệnh gì cũng có hy vọng chữa khỏi, chỉ duy nhất cái bệnh thiên vị này có lẽ vĩnh viễn không sao có thể chữa được. Đến thứ năm, Quý Cần an diện thật cẩn thận cho con trai, sau đó cùng với Tiêu Hải tiễn cậu lên taxi trong niềm vui mừng sung sướng. Tiểu Chỉ Huy không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp đến báo danh luôn. Hai người đều vô cùng hài lòng. 8 rưỡi sáng, Triệu Chỉ Huy với Thâm Đạt, cậu ta đến trước thời gian hẹn. Như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho công ty. Sau đó thì giống như cậu ta đoán vậy, cậu ta vừa mới nói mình quen chủ nhiệm Lưu Bân, là nhân viên mới đến báo danh của bộ phận thị trường. Quầy tiếp tân của Thâm Đạt đã ngầm hiểu. Mọi chuyện kế tiếp cũng thuận lợi, giống y như Tiêu Chí Huy đoán. Cậu ta thuận lợi trở thành nhân viên của Thâm Đạt, được giới thiệu làm quen với rất nhiều đồng nghiệp mới. Tuy mới chỉ là thực tập, nhưng cậu ta cảm thấy mình rất có năng lực. Hơn nữa còn có hậu đài, làm sao mà không hòa nhập cho được. Đến buổi trưa tất cả đều tốt đẹp, vô cùng suôn sẻ. Buổi chiều, Đưa Bần bị trưởng bộ phận nhân sự của Thâm Đạt là Tề Khải gọi tới. Tề Khải là anh rể của Lưu Bân. Trước đây Lưu Bân vào được công ty chính là do Tề Khải giúp. Một người của bộ phận nhân sự như ông ta mà làm chuyện này thì cực kỳ dễ dàng. Sau này Lưu Bân nhận lợi ích của người khác để mở cửa sau cũng là do ông ta hỗ trợ ở giữa. Có phải hôm nay cậu cho một người vào công ty tên là Tiêu Chí Huy gì đó? Tề Khải cố nhịn cơn tức để hỏi. Sao vậy? Lưu Bân cảm thấy sắc mặt của anh rể mình không được tốt. Không phải anh cũng biết cậu ta sao? Cậu ta vào được là có sự đồng ý của anh mà. Em bố trí cho ai vào mà không được anh đồng ý qua cơ chứ? Em cũng không phải là người của bộ phận nhân sự, đâu có thể tùy tiện bố trí người. Cậu đã cho người như thế nào vào hả? Tề Khải nhìn xem cửa văn phòng đã đóng chặt chưa, rồi mới hơi cao giọng nói. Cậu có biết không, cậu gây họa cho anh rồi đấy. Lưu Bần khó hiểu. Em vừa mới ăn trưa cùng với cậu ta xong, còn chưa được nửa tiếng, cậu ta có thể gây họa được gì? Không phải chứ, thằng nhóc kia trông có vẻ thông minh lắm, với lại cậu ta còn chưa quen thuộc lắm với mọi người ở trong phòng làm việc, có thể gây được họa gì làm kinh động đến cả anh rể của mình. Anh không biết cậu tìm người này ở đâu ra, cũng không quan tâm cậu nhận được lợi ích gì. Nhưng cậu đã bảo cậu ta đến đây thế nào, thì từ giờ cậu bảo cậu ta đi về như thế. Quả thực, Tề Khải sợ hãi muốn chết. Ngày vừa rồi, lão tổng gọi anh đến nói chuyện. Chuyện khác thì không nhắc đến, mà lại nhắc ngay tới người mới kia. Giọng điệu tỏ vẻ, anh trông coi công ty giống như nhà mình, muốn cho ai vào là vào được. Bằng cấp kém thì cũng thôi, ngay cả phỏng vấn cũng không cần. Con chó con mèo nào cũng cho vào được. Còn hỏi anh là không muốn làm trưởng bộ phận nhân sự nữa không? Lưu Bần kinh hãi. Ông ta làm việc này rất thành thạo rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Có điều ông ta biết rõ, so với lợi ích mà Tiêu ra cho mình, tất nhiên trưởng bộ phận nhân sự là anh rể Tề Khải quan trọng hơn rất nhiều. Có anh rể ở đây, mình mới có thể sống vui vẻ trong công ty này. Cũng không biết Tiêu gia lại có lai lịch bất minh gì, đúng là thật xui xẻo. Lưu Bần nghĩ ngợi một lát rồi nói: anh rể yên tâm đi, em sẽ bảo cậu ta đi ngay. Rất có thể cậu ta đắc tội vai đó, để em đuổi đi sớm một chút là được. Còn những thứ đã nhận, hôm nào đó em sẽ cho người mang trả lại. Được rồi, cậu giải quyết việc này nhanh một chút đi. Anh cũng tiện ăn nói với lão tổng. Không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm vào chức vị này của anh đấy, không thể dài một bước được. Yên tâm đi anh rể. Nói xong thì mở cửa ra ngoài đi tìm Tiêu Chí Huy. Tiêu Chí Huy không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng cậu ta còn đi làm quen với các đồng nghiệp mới, đến trưa còn ăn cơm cùng với Lưu Bân. Đột nhiên đến chiều lại nhận được tin từ Lưu Bân, nói là lão tổng bất ngờ kiểm tra nhân viên của bộ phận nhân sự. Cậu ta không phỏng vấn nên chắc phải về nhà trước, rồi hôm khác sẽ tiến hành phỏng vấn. Qua được vòng phỏng vấn mới có thể đến công ty làm việc lần nữa. Để dỗ dành cho người ta đi, Lưu Bân phải lừa gạt Tiêu Chí Huy, sợ cậu ta làm ầm lên. Lừa cậu ta rằng chỉ phỏng vấn qua loa một chút để có thể qua mặt lão tổng. Ông ta đã điều động nội bộ, hôm khác vẫn trở về được. Mặc dù Tiêu Chí Huy hơi nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng Lưu Bân, vì cậu ta cảm thấy đối phương không cần thiết phải lừa mình. Sáng nay cậu ta đã báo danh xong rồi, còn điều không ít tư liệu, vừa nhìn đã biết không phải lừa gạt, cho nên cái lý do lão tổng bất ngờ kiểm tra này rất có lý. Sau đó, Tiêu Chí Huy ngoan ngoãn trở về nhà. Tuy Tiêu Hải và Quý Cần cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn có lòng tin đối với Lưu Bân, vì thế đành phải kiên nhẫn chờ thông báo đến phỏng vấn. 4 ngày sau, bọn họ không nhận được thông báo phỏng vấn của Thâm Đạt, mà là nhận được món quà Lưu Bân cho người mang đến, chính là quà mà trước đây bọn họ đã tặng cho Lưu Bân. Ngay lập tức, 3 người như bị sấm sét đánh trúng. Tiêu Hải, Quý Cần và Tiêu Chí Huy đều không thể hiểu được tại sao đột nhiên một công việc tốt đẹp như thế lại biến mất. Gọi điện thoại cho Lưu Bân thì không ai nghe máy. Mà cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi, có nghe hay không thì có khác gì nhau. Tóm lại, không giúp việc này được nữa. Vốn dĩ Tiêu Hải và Quý Cần đang định nhân dịp con trai tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành, mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm. Cũng là để cho mọi người biết rõ, Chí Huy nhà bạn họ rất có tiền đồ. Ở một thành phố mà trường đại học nhiều như vậy, việc tranh giành để tìm việc làm vô cùng kịch liệt. Nếu Tiêu Chí Huy thật sự đúng như lời của Tiêu Hải và Quý Cần nói, mới chỉ học trường hạng 3 mà đã được một công ty có danh tiếng không tồi coi trọng, hơn nữa nghe nói đãi ngộ còn rất tốt, vậy thì đúng là quá vinh quang rồi. Loại chuyện vinh quang như thế này làm sao vợ chồng Tiêu Hải có thể nhẫn nhịn mà không khoe ra chứ? Không chỉ là bạn bè thân thích, cả hàng xóm láng giềng trong tiểu khu đều có nghe nói. Nhất là trước một ngày Tiêu Chí Huy đi làm, vợ chồng Tiêu Hải đã nói cứ oang oang lên rằng hận không thể đốt pháo ở cửa trước tiểu khu này. Lúc ấy trong lòng của Quý Cần sung sướng lắm, dù sao thì con trai của bà ta cũng có tương lai hơn Tiêu Dĩ Thư. Khởi điểm đã cao hơn rồi, sau này nhất định tiền đồ là vô lượng. Tối hôm đó đánh bài với mấy bà bạn đã oang oang đủ rồi. Thế nhưng hiện tại, Quý Cần hận không thể tát cho chính mình mấy cái. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, mình đã oang oang cái gì. Chuyện con trai mình thì tìm được công việc tốt, tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng kết quả thì sao? Quý Cần thật sự hận Lưu Bân đến chết, nếu không phải tên kia cứ khoe khoang, nhất định bọn họ sẽ ổn thỏa. Còn nhắc đến mấy tiền lệ thành công nữa, thì sao mình lại hồ đồ, chưa gì đã ầm ĩ lên như vậy, bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Tiêu Hải và Quý Cần đều cảm thấy là do Lưu Bân làm việc không cẩn thận, cho nên mới hại tới con trai bọn họ. Chưa đâu có biết rằng Tiêu Chí Huy bị một người nào đó hữu tâm theo dõi. Lê Tổng, mọi chuyện đều đã xử lý xong cả rồi. Kiều Lạc làm xong chuyện rồi đến báo cáo kết quả với Lê Cần. Anh là trợ lý đặc biệt của Lê Cần, là người cấp dưới mà Lê Cần tin tưởng nhất, cũng là nhân viên duy nhất trong toàn bộ công ty biết được thân phận thật sự của Tiêu Dĩ Thư. Rất tốt. Lê Cần ngẩng đầu lên, một đống chồng văn kiện vừa hoàn thành. Cậu nói tỉ mỉ lại cho tôi, cái gì Huy kia là như thế nào? Còn nữa, tình hình trong nhà cô tiểu thư rốt cục là sao? Kiều Lạc đã có chuẩn bị từ trước, anh lấy một văn kiện đã chuẩn bị tốt để đến trên bàn làm việc của Lê Cần. Đây là tư liệu về người Tiêu gia, tôi đã cho người điều tra xong. Lê Cần đã từng nghe Tiêu Dĩ Thư nói qua về chuyện trong nhà, thế nhưng Tiêu Dĩ Thư luôn tìm cách để diễn đạt nhẹ nhàng hóa đi. Thật không thể ngờ sự thật còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần so với những gì mà Tiểu Dĩ Thư đã nói. Chỉ ít thì cái đoạn Tiểu Dĩ Thư phải bỏ học để đi làm kia, anh tuyệt đối chưa từng nghe qua. Suýt nữa thì Lê Cẩn đã xé nát đống tư liệu trong tay. Rốt cục thì tiểu thư nhà anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy? Những gì nói với anh căn bản là không bằng 1%. Người thân như vậy cần làm gì cơ chứ? Lê Tổng, anh đừng có xé. Tôi vừa mới có được nó thôi, còn chưa kịp đọc đâu. Kiều Lạc thấy tư liệu mà mình điều tra được đang bị nguy hiểm đến tính mạng, không nhịn được mà nhỏ nhẹ nhắc nhở. Tôi biết rồi. Nhìn chỗ tư liệu này, cuối cùng Lê Cẩn cũng hiểu rõ những nghi hoặc lúc trước của mình. Thật ra trước đây anh và Tiêu Dĩ Thư từng là bạn học, hồi cấp 3 là bạn học cùng lớp. Chẳng qua là sau này anh ra nước ngoài du học. Khi về nước gặp lại cậu chính là ở trường đại học cũ của cậu. Khi đó cậu đang học năm thứ tư. Lúc ấy anh còn thấy rất khó hiểu, dựa theo tình huống của Tiêu Dĩ Thư, không phải nên tốt nghiệp từ sớm rồi sao? Tuy rằng có hỏi nhưng không hỏi ra được đáp án. Anh cũng không điều tra kỹ lại, hóa ra còn có nguyên nhân đau lòng này trong đó. Kiều Lạc thấy ông chủ nhà mình mặt mày đau khổ, không ngừng than thở, cảm thấy cực kỳ thú vị. Vẫn là khuôn mặt băng sơn như là người chết kia, nhưng hiếm khi lại thấy mang vẻ hối hận thế này, thật sự là tâm tình rất dễ chịu. Trong lúc Lê Cẩn đang than ngắn thở dài thì Tiêu Dĩ Thư gặp phải một phiền phức không lớn không nhỏ. Tuần này phòng làm việc của cậu có thêm một nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp tên là La Tinh Tinh, nghe nói tốt nghiệp trường đại học B danh tiếng. Nhưng tuy rằng đã tốt nghiệp một trường danh tiếng như vậy, cũng không thể đảm bảo làm chuyện gì cũng ổn thỏa. Bởi vì hôm nay, cô sinh viên giỏi này đã làm mất một phần tư liệu khách hàng tương đối quan trọng. Trong tư liệu khách hàng có sự riêng tư của khách hàng và chuyện cơ mật của công ty. Nếu làm mất trong công ty thì còn tạm, nhưng nếu làm mất ở bên ngoài, vậy thì quá phiền phức. Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến cậu. Thế nhưng, khi đại mỹ nữ họ La này bị giám đốc bộ phận đích thân gọi tới trách vấn, thì lại nói lúc trước cô đã đưa tư liệu cho Tiểu Dĩ Thư bảo quản, trách nhiệm của việc làm mất căn bản không liên quan đến cô. Sau đó Tiểu Dĩ Thư bị gọi vào văn phòng của giám đốc bộ phận. Chuyện La Tinh Tinh làm mất tư liệu khách hàng không có nhiều người trong phòng làm việc biết đến. Lúc cô đang tìm khắp nơi thì Tiểu Dĩ Thư đã hỏi nhỏ cô, hỏi xem có phải bị mất thứ gì không. Cậu làm vậy chỉ vì tốt bụng, chỗ làm việc của cô gái này ở ngay cạnh cậu, có chuyện gì thì giúp một chút cũng không sao. La Tinh Tinh nói cho cậu biết xong, Tiểu Dĩ Thư bèn tìm giúp, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm thấy. Sau đó La Tinh Tinh bị gọi vào văn phòng của giám đốc. 10 phút sau, cô đi ra ngoài với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của cô hơi lóe sáng, nói với Tiểu Dĩ Thư. Giám đốc bảo anh vào văn phòng. Ban đầu cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cứ tưởng giám đốc mắng La Tinh Tinh xong thì gọi cậu vì chuyện khác. Nhưng khi cậu bước vào căn phòng thì tự dưng bị mắng một tràng. Cậu ngây người luôn. Từ lúc nào mà tư liệu khách hàng lại biến thành do cậu làm mất chứ? Bành Đương Văn là nhân viên cao tuổi trong công ty, đã là giám đốc bộ phận từ thời Lê Thiếu Văn cầm quyền, năng lực cũng coi không tồi. Nhưng có thể do lớn tuổi rồi, không biết là vì bước vào thời kỳ mãn kinh hay thế nào nữa, mà dạo này ông ta rất dễ dàng nổi cáu. Không ít người trong bộ phận đã bị ông ta mắng mỏ, bất kể có cớ hay vô cớ, khiến cho mọi người cứ nhìn thấy ông ta thì liền thấy căng thẳng. Hơn nữa, ông ta còn có thói xấu, tác phong sinh hoạt có chút vấn đề, bảo dưỡng tình nhân ở bên ngoài thì không nói. Mấy nhân viên nữ xinh đẹp trong bộ phận cũng lằng nhằng với ông ta. Trước đây trong phòng làm việc của Tiêu Dĩ Thư cũng có một người, nhưng sau đó đã bị điều đi chỗ khác. Chuyện của La Tinh Tinh thật ra Bành Lương Văn cũng có thể đoán ra được đại khái. Nhất định là Tiêu Dĩ Thư là người chịu tội thay mà La Tinh Tinh tìm được. Mấy thứ quan trọng như tư liệu khách hàng làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. Đây là nghiệp vụ của riêng mình. Thế nhưng ông ta lại tin tưởng lý do mà La Tinh Tinh nói, quay sang gây phiền phức cho Tiểu Dĩ Thư. Ông ta coi trọng diện mạo của La Tinh Tinh. Hơn nữa, dù không phải vì diện mạo, thì bằng cấp của cô ta cũng tốt hơn so với Tiểu Dĩ Thư. Càng có năng lực hơn không phải sao. Tốt nghiệp một trường rất danh tiếng đấy. Mặc dù cậu giải thích thế nào, cuối cùng vẫn bị xử bằng cách phạt khấu trừ 1.000 trong tiền lương tháng này, tiền thưởng thì trừ toàn bộ. Giám đốc, tôi không hề biết tư liệu khách hàng của La Tinh Tinh trông thế nào. Tôi chỉ là tìm giúp cô ấy thôi. Không tin, ông có thể xem lại cam. Tầng làm việc của chúng ta có camera đấy. Đột nhiên cậu nghĩ ra, khác với công ty trước của cậu, công ty hiện tại có lắp camera. Các công ty lớn đều thích làm như vậy, lắp đặt thiết bị giám sát để đảm bảo an toàn cho tài sản công ty. À, cậu còn muốn xem camera. Xem ra cậu có chuẩn bị từ trước rồi. Xem ra đã làm từ rất lâu, đến giờ thì đổ tội cho La Tinh Tinh. Xem cái gì mà xem chứ, cậu không phục quyết định của tôi sao? Tiểu Dĩ Thư tức giận, xem ra ông giám đốc Bành này muốn quy kết tội lỗi của La Tinh Tinh lên đầu của cậu đây mà. Giám đốc Bành, tôi nói thì ông không tin, nhưng sao La Tinh Tinh nói thì ông lại tin chứ? Đó là tư liệu khách hàng mà ông đưa cho cô ta. Cô ta không hề có lý do gì để đưa cho tôi. Cô ta là người mới, vẫn đang thực tập, có thể biết gì được, còn không phải bị cậu nói giam ba câu là đưa cho cậu sao? Tôi thấy cậu ngày thường luôn ăn phần, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bành Đông Văn đang muốn bôi đen mọi chuyện, một nhân viên nho nhỏ, trong một công ty lớn thế này thì thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Hiện tại, Tiểu Dĩ Thư chỉ hận không thể xông lên, đánh cho Bành Đông Văn mấy cái, không phân biệt đúng sai thì cũng thôi đi, tại sao lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy? Cả La Tinh Tinh nữa, sai lầm của mình thì đổ lên đầu cậu, vì cậu thấy cô ta là người mới, cho nên muốn giúp một chút không phải sao? Nếu cậu thật sự chấp nhận tội danh này, sau này còn làm ăn được gì nữa? Đầu tiên là lừa gạt nhân viên mới để lấy tư liệu khách hàng, sau đó thì vu oan giá họa cho người ta. Không biết chừng mọi người còn nói giám đốc Bành mềm lòng nhẹ dạ, không sa thải cậu đấy. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tôi đi tìm tổng giám đốc đấy. Tiểu Dĩ Thư tức không chịu được, quay người đi ra khỏi phòng giám đốc, định lên tầng trên tìm tổng giám đốc bộ phận. Bình thường cậu không gặp được cô ta, nhưng đối tinh là cấp trên trực tiếp của Bành Lương Văn, tìm cô ta là tốt nhất. Cậu không muốn đến tìm Lê Cẩn. Tuy Lê Cẩn là người cao nhất trong công ty, nhưng cậu cảm thấy chuyện này không đến mức phải để Lê Cẩn ra mặt. Cậu tin hàng ngũ lãnh đạo của công ty không đến nỗi ai cũng mơ hồ giống như Bành Lương Văn vậy. Bành Lương Văn vừa nghe xong thì giận dữ. Tiểu Dĩ Thư này đúng là ăn tim hùm gan báo. Ông ta vốn tưởng nếu người này không phục thì cùng lắm cũng chỉ xin từ trước thôi. Ai ngờ còn muốn đi cáo trạng với cấp trên. Đúng là phản rồi. Dù cậu có đi tìm tổng giám đốc đấy, cũng không có khác gì đâu. Tôi làm vậy đã là cho cậu một đường sống. Không biết chừng tổng giám đốc đấy còn bảo cậu phải cút về nhà ngay đấy. Mà dù tổng giám đốc đấy không bảo cậu cút đi, tôi cũng sẽ bắt cậu phải cút. Sau cùng thì Bành Đông Văn uy hiếp. Đúng là ông ta đã coi thường Tiêu Dĩ Thư rồi. Cứ tưởng là quả hồng dễ nắn bóp, ngờ đâu lại ngang ngược như vậy. Nếu là lúc còn trẻ, nhất định ông ta sẽ không nói mấy lời kiểu này. Thế nhưng ông ta cảm thấy đến giờ mình đã có lý lịch lâu năm, có khí phách rồi, chút chuyện căn bản này cũng không đáng gì ngại. Thấy Tiểu Dĩ Thư vẫn không quay đầu lại, Bành Đường Văn cũng không ngăn cản nữa. Ông ta không hề sợ hãi chút nào hết. Ông ta đã làm ở công ty này rất nhiều năm, cho dù có điều tra rõ chân tướng cũng sẽ không bị phạt gì. Chuyện này quá nhỏ bé, dù cuối cùng có điều tra ra là lỗi của ông, cũng chỉ là do ông ta sơ ý, qua loa một chút là có thể cho qua, không có bất cứ chuyện gì hết. Thế nhưng ông ta lại không biết, đới tinh đã muốn chỉnh ông ta từ lâu. Đới tinh vào công ty khi Lê Cẩn đã lên nắm quyền, được Lê Cẩn mời về từ công ty khác, cực kỳ tài giỏi, nếu không cũng sẽ không thể thăng tiến nhanh hơn Bành Đông Văn, trong khi lý lịch lại ngắn hơn ông ta. Cô cảm thấy so sánh với Bành Đông Văn, năng lực của Từ Tường lại càng nổi trội hơn. Hơn nữa càng trẻ tuổi thì càng có sức lực và sự sáng tạo, càng thích hợp để ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận mở rộng sản phẩm. Quan trọng hơn chính là Bành Đông Văn ỷ vào lý lịch lâu năm luôn không biết phục tùng. Những người như vậy thật sự không mang lại lợi ích cho công ty. Rất nhiều lần cô đã muốn đề cập với cấp trên nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Cho nên lúc Tiểu Dĩ Thư tới tìm, sau khi nghe xong tâm tình của cô cực kỳ tốt. Chính ra đây không phải chuyện gì lớn, nhưng cô đang muốn chỉnh Bành Lương Văn. Đương nhiên, nó sẽ trở thành một chuyện lớn mà mình cần phải giải quyết ngay. Ồ, ông ta còn nói muốn đuổi việc cậu. Ý tứ không phải khác là bao. Nếu tôi chịu phạt thì bị trừ tiền. Còn nếu không chịu phạt, ông ta sẽ đuổi tôi. Tôi mất việc là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể nhận trách nhiệm một cách oan uổng như vậy. Rõ ràng không phải lỗi của tôi mà lại bắt tôi phải nhận. Hơn nữa, chỉ cần xem camera là có thể điều tra rõ. Tôi tin nhất định tổng giám đốc đấy sẽ xử lý chuyện này thật công bằng. À, đó là đương nhiên rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Tuy rằng trong lòng của đới tinh vui như hoa nở, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Chuyện này có liên quan đến lợi ích của nhân viên và quy chế của công ty. Cũng không phải chuyện nhỏ, tôi sẽ xem lại camera trước khi điều tra rõ. Nếu cậu bị oan, nhất định sẽ không sao cả. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã suy tính trong đầu, để đến khi điều tra rõ ràng xong, sẽ đi cáo trạng với bên trên như thế nào. Cậu cứ về làm việc trước đi, tôi sẽ cho người xử lý ngay. Nếu có kết quả, sẽ rất nhanh. Đới tình rất để tâm đến chuyện này, không kém bao nhiêu so với Tiểu Dĩ Thư. Nếu như cậu bị oan, công ty sẽ bồi thường thỏa đáng cho cậu. Cảm ơn Tổng Giám. Tâm tình của Tiểu Dĩ Thư đã thoải mái hơn không ít. Quả nhiên không phải giám đốc nào của công ty cũng giống như Bành Lương Văn. Tổng Giám đốc Đới là cấp trên tốt, chỉ cần xem lại camera là có thể khẳng định cậu trong sạch. Cho tới giờ, cậu chưa từng nhận bất cứ văn kiện gì từ La Tinh Tinh. Dù có là vụ oan thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu cậu được. Một tiếng sau, Lê Cẩn biết chuyện này. Lúc Lê Cẩn nghe được tin xong, sững sờ suốt một hồi lâu, anh nhìn Đới Tinh rồi nhíu mày nghiêng đầu hỏi Kiều Lạc. Cô ta nói ai? Tiểu Dĩ Thư. Vẻ mặt của Kiều Lạc không hề thay đổi, nhưng anh biết sắp có người gặp xui xẻo. Đới Tinh rất khó hiểu, trọng điểm không phải là Bành Lương Văn sao? Tiểu Dĩ Thư chỉ là một nhân viên nhỏ, việc cậu đi hay ở cũng không cần thiết phải để đích thân cho Lê Cẩn phụ trách chứ. Sau khi Lê Cẩn xác nhận đúng là Tiểu Dĩ Thư xong, tâm tình thế nào có thể tưởng tượng được. Người được anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị oan uổng như vậy, đúng là phản rồi. Đã điều tra xong chưa? Sắc mặt của Lê Cẩn cực kỳ dọa người. Dạ, đã điều tra xong rồi, cũng đã xem video được ghi lại trong camera. Trước đây, Đới Tinh chỉ cảm thấy tổng tài nhà mình lạnh lùng băng giá. Đây là lần đầu tiên thấy Lê Cẩn tức giận như vậy. Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi nghe. Đới Tinh kể lại sự việc một lần, rồi đến lúc điều tra ra, Bành Đương Văn vẫn ỉ vào lý lịch lâu năm, rồi quát mắng cậu mấy câu. Cô đều nói hết với Lê Cẩn, cũng không hề thêm mắm thêm muối. Không thì có vẻ cô thiên vị, cố gắng thể hiện sự hào phóng ngay thẳng trước mặt Lê Cẩn. Lê Tổng à, tôi biết giám đốc Bành là nhân viên cao tuổi trong công ty, lý lịch lâu năm hơn tôi. Nhưng mà ông ta làm vậy thật quá không ổn, tôi không thể nào che cho ông ta chỉ vì ông ta là cấp dưới của tôi. Tuy chỉ làm tổn hại đến nhân viên cơ sở, nhưng đó cũng là nhân viên của công ty. Công ty nên bảo vệ mới phải. Đới Tình vô cùng chính nghĩa nói. Lê Cẩn nổi cơn tam bành, nói với Kiều Lạc. Cậu đi kiểm chứng lại, xem có thật không? Nếu là thật, bảo lão già kia cút ngay. Đây là công ty nhà tôi hay là công ty của ông ta? Ông ta còn không phải cô đâu. Vâng. Lê Cẩn không biết, nhưng Kiều Lạc thì đã nghe nói được không ít về cuộc sống cá nhân của Bành Đông Văn. Anh cũng rất khó chịu với ông ta, nên đã đáp ứng vô cùng nhẹ nhàng. Còn cái gì Tinh Tinh ấy nhỉ? Lê Cẩn nhíu mày. La Tinh Tinh mới vào công ty từ đầu tuần, tốt nghiệp đại học B, thành tích học tập rất tốt. Đới Tinh mang dáng vẻ chính trực, không một chút tư tâm. Điều tra xong rồi thì bảo cô ta cút đi. Hôm nay cô ta có thể giá họa cho đồng nghiệp để trốn tránh trách nhiệm. Sau này cũng có thể làm tổn hại đến lợi ích của công ty bởi vì lý do khác. Cô ta làm mất tư liệu khách hàng quan trọng. Công ty có thể tố cáo cô ta tội tiết lộ cơ mật của công ty. Bảo cô ta cút ngay. Cũng may đây là công ty của anh. Nếu là ở công ty khác, không biết chừng tiểu thư của anh đã không thể được rửa oan nữa. Kiều Lạc đi xử lý mọi chuyện theo lời của Lê Cẩn. Đới Tinh thì vẫn ở trong văn phòng của Lê Cẩn để nói chuyện. Cô làm rất tốt. Lê Cẩn rất hài lòng về hành động hôm nay của Đới Tinh. Tuy nhân viên tên là Tiêu Dĩ Thư kia chỉ là nhân viên cơ sở trong công ty của chúng ta, nhưng cậu ấy cũng là một phần của công ty, có cống hiến cho công ty mà lại bị uất ức như vậy. Chúng ta cần phải động viên bồi thường. Dạ, đó là đương nhiên. Tôi sẽ cho cậu ấy thêm tiền thưởng. Đới Tinh không có hứng thú về Tiêu Dĩ Thư. Cô chỉ có hứng thú đối với chức vị để chống sau khi Bành Đương Văn bị đuổi thôi. Nếu giám đốc Bành thật sự rời khỏi công ty, vậy thì chức vị của ông ta... Cho Tư Tường thay thế. Còn vị trí hiện tại của Tư Tường thì cô chọn người khác, thông báo cho bộ phận nhân sự xử lý một chút là được. Vâng. Đối với kết quả này, Đới Tinh hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa. Người mà cô ghét đã đi rồi, chắc chắn sau này thành tích của bộ phận mình sẽ ngày càng tốt hơn. Được rồi, mọi chuyện phía sau cô cứ giải quyết cùng bộ phận nhân sự đi. Vâng. Đới Tình sung sướng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đi tới cửa, Lê Cẩn đã gọi cô lại. À, cô bảo nhân viên tên là Tiêu Dĩ Thư lên văn phòng của tôi một chuyến. Dạ. Đới Tình nghe mà không hiểu cho lắm. Bảo Tiêu Dĩ Thư lên đây một chuyến, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ấy, động viên một chút. Cũng là để các nhân viên khác trong công ty thấy, chúng ta đều trân trọng mỗi một nhân viên. Dù chức vị nhỏ đến đâu, cũng được đối xử bình đẳng. Lê Cẩn liều mạng, tìm lý do để gặp được bà Giá. Vâng ạ. Đới Tình ra khỏi văn phòng trong sự khó hiểu. Mọi người xôn xao ngay lập tức, đều cảm thấy Tiểu Dĩ Thư này đúng là nhân họa đắc phúc. Chẳng những được thêm tiền thưởng mà còn được lộ diện ngay trước mặt của bốt lớn. Phải biết rằng có những nhân viên cơ sở đã làm ở công ty 6 năm mà chưa từng được gặp Lê Cẩn ngoài đời đó. Rõ ràng là cùng làm cho một công ty, vậy mà những lúc đi làm tan tầm đều chưa từng chạm mặt một lần. Thật sự là vận khí quá kém. Các nhân viên nữ ở đây ai ai cũng cực kỳ hâm mộ. Tiểu Dĩ Thư, cơ hội hiếm có đấy. Lát nữa cậu phải nhìn thật kỹ đấy, rồi về kể lại cho chúng tôi chồng Lê Tổng như thế nào. Ai ra, nếu như người bị oan là tôi thì tốt quá rồi. Có thể dẫn người khác đi cùng không? Tôi còn chưa lên tầng 20 bao giờ, càng không cần phải nói đến chỗ làm việc của Lê Tổng. Thật sự là nằm mơ cũng muốn đi một lần. Mọi người đang líu xíu không ngừng. Đới Tình nói với Tiêu Dĩ Thư. Cậu chỉnh lại quần áo, đầu tóc gọn gàng một chút để tạo ấn tượng tốt với Lê Tổng. Tuy anh ta nói muốn động viên cậu, nhưng cậu cũng đừng làm ra vẻ, phải khiêm tốn một chút đấy. Cậu đại diện cho hình tượng cả bộ phận của chúng ta. Đừng có ăn nói lung tung, đừng để xảy ra chuyện. Tôi biết rồi, giám đốc. Cảm ơn chị. Đới Tình tươi cười quan sát Tiêu Dĩ Thư từ trên xuống dưới. Trắng trắng, trèo trèo, thanh thanh tú tú, là một cậu nhóc rất đẹp, tuyệt đối sẽ không làm cho bộ phận của cô mất mặt. Được rồi, cậu đi đi. Lên tầng 20 trước, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để lên tầng 35. Tới nơi sẽ có thư ký dẫn cậu vào. Trong công ty, thang máy lên tầng 20 và thang máy xuống tầng 20 là tách biệt. Nhân viên làm việc từ tầng 20 trở lên sẽ có thang máy khác. Còn một thang máy khác từ tầng dưới cùng chỉ lên đến tầng 20 là dừng lại. Như vậy thì lúc đi làm và tan tầm sẽ không xuất hiện tình huống quá chật chội, hơn nữa cũng bớt được rất nhiều thời gian. Còn về phần nhân viên của tầng 35 thì có thang máy riêng, đi thẳng từ tầng 1 lên. Đó chính là nơi làm việc của Lê Cẩn. Về phần Lê Cẩn, anh có hẳn một thang máy chuyên dụng, bởi vì các nhân viên khác đều phải đeo thẻ ngay từ đại sảnh của công ty. Anh thì không cần, cứ đi thẳng vào bãi đỗ xe là có thể lên tầng. Tiểu Dĩ Thư sống cùng với Lê Cẩn lâu như vậy, nhưng ngay cả tầng 20 cậu cũng chưa bao giờ lên, chứ đừng nói là đến tầng 35. Bước vào cái thang máy mà muôn người cùng nhìn này, trong lòng của cậu có cảm giác là lạ, hơi căng thẳng một chút. Nhưng không phải vì Lê Cẩn. Lê Cẩn đã vô cùng quen thuộc với cậu, mà là bởi vì vẻ mặt của các đồng nghiệp, trông ai nấy đều rất hâm mộ cậu. Dưới ánh mắt nóng bỏng của các đồng nghiệp, Tiểu Dĩ Thư bước vào thang máy. Không bao lâu đã tới tầng 20, sau đó chuyển sang thang máy đối diện để lên tầng 35. Trên đường đi, cậu hít sâu mấy lần. Đến công ty đã nửa năm, vẫn chưa từng đến chỗ cô Lê Cẩn làm việc bao giờ. Mà nói thật ra, cũng hơi hồi hộp đây này. Phải tiếp xúc với rất nhiều nhân viên cao cấp. Bình thường hầu như cậu không ngó cơ hội để có thể đụng chạm tới. Đinh, tầng tới chính là tầng 35. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiểu Dĩ Thư đã nhìn thấy một mỹ nữ đứng ở bên ngoài. Là một trong số các thư ký của Lê Cẩn, tên là Thái Tiểu Linh, mới được thăng chức năm nay. Lê Cẩn phái cô tới đây để dẫn đường cho Tiểu Dĩ Thư. Thái Tiểu Linh dẫn Tiểu Dĩ Thư đi, phải đi một đoạn nữa mới đến văn phòng của Lê Cẩn. Lê Cẩn, Kiều Lạc và các thư ký trực tiếp làm việc ở khu chính giữa, dùng cửa thủy tinh trong suốt để ngăn cách. Cứ đi về phía trước là được. Thái Tiểu Linh cười chỉ vào văn phòng của Lê Cẩn. Cậu không cần phải căng thẳng đâu, tuy Lê Tổng không thích cười, thế nhưng tính tình cũng không xấu. Chỉ cần cậu đừng nói linh tinh là được rồi. Trong bề ngoài, cậu không hề tồi. Thái Tiểu Linh cũng có ấn tượng tốt với cậu, cho nên còn tốt bụng giúp cậu bình tĩnh lại. Cảm ơn cô. Lê Tổng, Tiểu Dĩ Thư tới rồi. Thái Tiểu Linh gọi vào đường dây điện thoại nội bộ để gọi cho Lê Cẩn. Ổn định tâm trạng, Tiểu Dĩ Thư dè dặt đến trước văn phòng của Lê Cẩn định gõ cửa. Không còn cách nào khác, nơi này thật sự không thể thả lòng đời. Thái Tiểu Linh nhìn cậu từ phía sau, xung quanh cũng toàn là kính trong suốt. Đến cả nền gạch dưới đất cũng là sáng bóng tới mức có thể soi được, cho nên tim gan của cậu cứ run cầm cập. Cốc, cốc, Tiểu Dĩ Thư nhẹ nhàng gõ cửa. Mới vừa rồi, cửa đã mở ngay, khuôn mặt tươi cười của Lê Cẩn xuất hiện trước mặt của cậu, sau đó kéo cậu vào bên trong. Suýt nữa thì Tiểu Dĩ Thư đã hét lên, cậu còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị kéo vào cửa. Cửa văn phòng đóng lại dầm một cái. Thư ký Thái đang nhìn ở sau đấy. À, không sao đâu. Lê Cẩn cười to. Lần đầu tiên hẹn hò ở văn phòng, anh cảm thấy hơi hưng phấn. Nếu bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì sao? Cậu nói rất nhỏ, chỉ sợ người khác nghe thấy. Ở đây cách âm tốt lắm, chúng ta nói gì bên ngoài không nghe thấy đâu. Lê Cẩn kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Hơn nữa, bị người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta, cũng đâu có sao chứ. Anh đã muốn em lên đây làm việc từ lâu, em lại không chịu. Giờ thì hay rồi, bị đám người không có mắt kia bắt nạt hả? Sau đó, anh nhìn khắp người của cậu một lượt, xác nhận cậu không sao cả, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, em phải chịu uất ức rồi. Nhưng mà, mọi người có đang hâm mộ em kia kìa. Nói là có thể gặp được anh, dù bị oan, bọn họ cũng sẵn lòng. Đúng là đầu óc của họ bị hỏng mất rồi. Tiểu Dĩ Thư thở dài nói. Vậy thì chứng tỏ ông xã của em rất có sức quyến rũ đấy. Em không ghen sao? Nhân lúc cậu còn chưa phản ứng lại, Lê Cẩn kéo tay của Dĩ Thư, sờ soạn, ăn sạch đậu hũ. Sờ soạn một lúc lâu, rất cục thì Tiêu Dĩ Thư cũng phản ứng lại. Cậu đẩy tay của Lê Cẩn ra. Không được sờ lung tung. Mà phải rồi, anh bảo em lên đây là có chuyện gì? Anh cứ nhắn tin hay gọi điện cho em là được. Không thì để tối về nhà nói. Cần gì phải làm to chuyện như vậy? Không phải là vì anh nhớ em sao? Tục ngữ nói rất hay. Một ngày không gặp như cách ba thu. Chúng ta đã mấy tiếng không gặp nhau. Bấm ngón tay tính ra cũng phải mấy tháng rồi đó. Vẻ mặt của Lê Cẩn nhìn giạt rào tình cảm. Lê Cẩn làm như vậy không thấy khóe miệng của Tiểu Dĩ Thư hơi run rẩy, vẫn nói rất nghiêm túc. Anh nói thật, em thật sự không lên đây làm việc sao? Nếu em thích làm việc, làm ở đâu cũng giống nhau hết. Điều kiện ở trên đây nhất định là tốt hơn bên dưới rất nhiều. Tiểu Dĩ Thư lắc đầu. Hiện tại, em có bao nhiêu cân lượng, tự em biết rõ. Em căn bản không đạt được trình độ của những người ở đây. Nếu có một ngày em lên được, vậy cũng phải có được thành tích mà tất cả mọi người đều công nhận. Em không muốn bị người khác chỉ trỏ. Hơn nữa, chức vị hiện tại rất thích hợp với em. Em làm việc rất thoải mái. Có thể làm việc ở Lê Thị đó là giấc mơ của rất nhiều người. Em đã đi cửa sau, cũng không thể dựa vào anh mãi được. Chính em cũng phải cố gắng. Anh đã cho em xuất phát điểm tốt nhất rồi. Cứ coi như vì anh không được sao? Lê Cẩn lại trưng ra dáng vẻ tội nghiệp. Mỗi ngày đi làm đều không thể nhìn thấy em. Anh không thể làm việc cho tốt được. Không thể làm việc cho tốt được. Thế hóa ra công ty phát triển lớn mạnh thế này là do anh nằm mơ sao? À, anh tin rằng nếu có em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ làm trời ăn thật. Lê Cẩn phát huy tinh thần, dù chết cũng không biết xấu hổ đến tận cùng, sau đó nắm chặt tay của cậu. Tiểu Dĩ Thư hắc tuyến, có phải anh đã quên gì rồi không? Chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự, anh định làm gì chứ? Lê Cẩn cũng biết lời mình nói không phải thực tế, khẳng định Tiểu Dĩ Thư sẽ không đồng ý. Có điều hàng ngày anh vẫn đùa giỡn quen rồi. Không biết chừng hôm nào có vận khí tốt, tiểu thư của anh sẽ bị cảm động cũng nên. Đùa giỡn cùng với Lê Cẩn xong, cậu đứng lên tham quan văn phòng của anh. Văn phòng của anh rộng thật đấy. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Thật ra cậu đã từng nhìn thấy văn phòng của Lê Cẩn trên TV. Có đôi lúc Lê Cẩn nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông ngay tại nơi này. Có điều nhất định là hình ảnh được thấy trong TV, không thể giống như thấy thực sự rồi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một căn phòng đẹp đẽ như vậy. Không nhìn kỹ, căn bản không hề giống văn phòng, mà là giống một căn phòng ở Tráng Lệ. Những đồ vật cơ bản trong nhà ở đây đều có hết. Đây là phòng vệ sinh, còn đây là phòng quần áo, đây là phòng nghỉ ngơi. Lê Cẩn giới thiệu từng gian phòng một cho cậu. Phòng nghỉ ngơi được giới thiệu cuối cùng, vì đây cũng chính là phòng ngủ. Thỉnh thoảng Lê Cẩn có ngủ ở đây. Giường ở đây thoải mái lắm, em có muốn vào nằm nghỉ một lát không? Hiển nhiên tiểu dĩ thư không thể lĩnh hội được mấy lỗ thủng trong não của Lê Cẩn, mà dù cậu có lĩnh hội được cũng sẽ không thể đồng ý. Không cần đâu, em cũng đâu có đánh nhau với người ta, cũng không mệt, bây giờ vẫn đang trong lúc làm việc mà. Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết văn phòng của tổng tài trông như thế nào, trở về cũng tiện ăn nói với các đồng nghiệp. Lê Cẩn suy nghĩ, đi tham quan lâu như vậy chỉ vì em muốn giới thiệu với đồng nghiệp văn phòng của anh trông như thế nào, còn có thể tốt hơn được nữa không? 5 phút sau, cậu mỹ mãn rời khỏi văn phòng của Lê Cẩn, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt mất mát của anh. Lúc này tiểu dĩ thư vẫn chưa biết Tiêu Hải đang đến công ty của cậu. Ông ta nói muốn đến, thật sự là đã đến đây. Lúc cậu xuống tầng, đã nghiễm nhiên trở thành đại minh tinh, rất được nhiều người vây quanh, hỏi rất nhiều điều về những điều kiện trên tầng 35 như thế nào. Hỏi Lê Cẩn hỏi gì, hỏi rằng văn phòng của Lê Cẩn trông như thế nào, có rộng lớn hay không. Đương nhiên còn hỏi trông Lê Cẩn ngoài đời như thế nào chính là nhiều nhất. Hơn nữa cơ bản đều là các nhân viên nữ hỏi. Người vây đến hỏi thật sự rất nhiều, suýt nữa thì cậu đã không thể ứng phó được. Nhìn trong ánh mắt của các nhân viên nữ tràn ngập mong chờ, cậu thấy hơi chột dạ. Đây đều là những người ái mộ Lê Cẩn. Thế nhưng... Lê Tổng là người rất tốt, người thật còn đẹp hơn trong TV, vóc dáng rất cao, da cũng rất đẹp. Những điều cậu nói đều là thật cả, quả thật là ngoại hình của Lê Cẩn rất tuyệt vời. Thật không? Anh ấy có nói gì với cậu? Nói có dễ nghe không? Có thân thiết không thế? Cậu có hỏi anh ấy có sở thích gì không? Văn phòng của anh ấy có trang trí cái gì đặc biệt? Là màu gì? Quan hệ với mấy nữ thư ký kia có thân mật không? Các nhân viên nữ đều rất quan tâm đến vấn đề này. Các cô rất muốn biết tính cách của Lê Cẩn ra sao, có sở thích gì. Như vậy sau này nếu có cơ hội tiếp xúc mới là dễ dàng trao đổi chứ. Những câu hỏi liên tiếp đánh úp cậu giống như là đạn pháo. Sau khi khó khăn lắm mới ứng phó qua loa được mấy câu, rồi về chỗ làm việc, các nhân viên lại tiếp tục vây đến, nói câu gì cũng liên quan đến Lê Cẩn. Khi tất cả mọi người đã nói xong, Hà Nhã là người cuối cùng. Lúc tiểu dĩ thư mới tới đây làm việc, Hà Nhã còn thể hiện một chút quan tâm dành cho đồng nghiệp. Thế nhưng không bao lâu thì không thèm nhìn cậu nữa. Người này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của mình. Cô căn bản không muốn lãng phí thời gian để giao lưu. Thế nhưng hôm nay chính là ngoại lệ, tươi cười rạng rỡ đến ngồi đối diện với tiểu dĩ thư, hỏi về Lê Cẩn vô cùng hòa nhã và thân thiết. Đương nhiên, cô cũng hỏi trực tiếp ra ngoài. Thật ra lúc La Tinh Tinh mới tới, tôi đã nhận ra rồi. Trông mặt mũi của cô ta đã biết không phải người tốt. Không biết là vì muốn lấy lòng của tiểu dĩ thư hay là cảm giác căm ghét mỹ nữ với nhau, Hà Nhã đánh giá về La Tinh Tinh tương đối là rất thấp. Ngày nào cũng nẳng lơ, diềm dúa. Hóa ra là bám chặt vào tên đầu hói kia. Thảo nào mà ngang ngược như vậy. Tôi ghét nhất loại người vụng trộm đi cửa sau. Hơn nữa, vừa thấy đã biết quan hệ giữa hai người kia không hề đơn giản rồi. Hà Nhã hóa thân thành một đồng chí rất bát quái. Cô ta đâu? Đã bị đuổi rồi. Hà Nhã hơi khinh thường, cũng là hơi vui sướng khi người khác gặp họa. Về điều này, tuy rằng Tiêu Dĩ Thư không cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng sẽ không đồng tình chút nào cho La Tinh Tinh. Cô gái này thật sự rất độc ác, bị trừng phạt như vậy cũng là tự làm tự chịu. Nghe nói tên hói Bảnh Nương Văn kia cũng là không được gì tốt đẹp, cũng bị công ty sa thải rồi. Từ lâu tôi đã không ưa ông ta, cả ngày chỉ biết sờ soạn nhân viên nữ. Hiển nhiên, Hà Nhã cũng từng bị Bảnh Nương Văn làm vậy, trong lòng cực kỳ căm ghét. Chắc là phó giám đốc Từ sẽ thay thế vị trí của ông ta rồi. Kể ra thì cô cũng có ấn tượng rất tốt với Từ Tường, trẻ tuổi có triển vọng, bề ngoài cũng rất được. Nếu như Tiêu Dĩ Thư nói không vui thì chính là giả. Đã có xích mích nghiêm trọng như thế với cấp trên, nếu Bảnh Đường Văn không đi, chắc chắn cậu cũng sẽ từ trước thôi. Thật sự không thể tiếp tục làm việc chung trong một bộ phận được. Đúng rồi đấy, vừa nãy mọi người hỏi cậu, tôi đang bận làm việc. Cậu nói lại cho tôi nghe một chút đi. Lê Tổng là người thế nào? Người thật có giống như trong TV không? Tất cả những chuyện cô nói trước đó đều chỉ là nhạc đệm, đến bây giờ mới là phần quan trọng. Cậu cũng biết rồi đấy, trên TV hay báo chí, anh ấy đều rất hoàn mỹ. tôi cảm thấy trên đời này không thể nào có người hoàn mỹ như vậy được. Cậu đã nhìn thấy người thật rồi. Mau, nói cho tôi nghe đi. Cô cố gắng che giấu thuộc tính phàm não tàn của mình. Tiểu Dĩ thừa nghĩ. Ừ, quả thật là không hoàn mỹ như vậy đâu. Có đôi khi não của anh cũng hơi ngắn. Ví dụ như chuyện hồi nãy vậy. Nhưng mà cậu không thể nói như vậy với Hà Nhã được. Rõ ràng Hà Nhã có tình cảm với Lê Cần. Muốn tìm hiểu tin tức về Lê Cần đây mà. Tôi cũng vừa nói với mọi người rồi. Người thật đẹp hơn trên TV. Tính cách rất tốt, cũng rất thân thiện. Mới không có đầu nhé. Nghe nói xưa nay đều lạnh như băng, cực kỳ khó đến gần. Cậu nói ở trong lòng. Lê Cần à, anh phải cảm ơn em rất nhiều đấy. Em đang củng cố hình tượng tốt đẹp cho anh trong cảm nhận của mọi người đây này. Thế anh ấy thích màu gì? Những câu hỏi liên tiếp sau đó, thuộc tính phản não tàn của Hà Nhã đã là bộc lộ rõ rệt. À, cái này sao tôi biết được? Tôi chỉ lên đó một lúc thôi mà. Sao lại không biết chứ? Lê Cẩn thích màu đen và màu đỏ. Anh ấy và 6 thư ký của anh ấy có thân mật với nhau không? Có gì đó mờ ám không vậy? 6 vị mỹ nữ chuyên làm thư ký cho Lê Cẩn chính là kẻ thù chung của tất cả các nhân viên nữ trong công ty. Hà Nhã cũng không phải ngoại lệ. 6 người này là phái nữ được đến gần Lê Cẩn nhất. Sao cô có thể không quan tâm? À, tôi thấy họ không có gì mờ ám. Lúc tôi lên đó, tất cả mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, rất trật tự. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu 6 người họ có thể làm thư ký cho Lê Tổng, chắc chắn là bởi có năng lực. Điều này thì cậu không thể rõ ràng hơn được nữa. Giữa Lê Cẩn và 6 thư ký kia chăm sạch tới mức không thể chăm sạch hơn. Bề ngoài thì Hà Nhã gật đầu, thế nhưng trong lòng lại phản đối. Ha ha, năng lực của cậu chả thấy đâu. Nếu chỉ dựa vào năng lực thì 6 người kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp mỗi ngày, làm như vậy để làm gì? Còn không phải là để quyến rũ ai đó sao chứ? Hừ. Trong lúc Tiêu Dĩ Thư và Hà Nhã đang trò chuyện đến mức sục sôi ngất trời, cậu nhận được điện thoại nội tuyến, sau đó nghe được một tin tức khiến cho cậu chết sững cả người. Ba cậu, Tiêu Hải đã đến công ty cậu đấy. Giống y như lời ông ta đã nói, ông ta đã đến công ty để gây chuyện. Từ lúc Tiêu Dĩ Thư nhận xong được tin, thật sự không thể khỏe nổi. Để lần khác lại nói chuyện, tôi có việc phải xuống dưới một lát. Trái tim của cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài. Cậu luôn sợ hãi Tiêu Hải. Người đàn ông này là cha ruột của cậu, thế nhưng đối xử với cậu lại giống hệt như kẻ thù, hoàn toàn không muốn cậu sống tốt. Nếu như không có Quý Cần, Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ, cậu sẽ không cảm thấy không công bằng. Rất nhiều gia đình cũng không cho con học tiếp sau khi tốt nghiệp cấp 3. Thế nhưng cậu lại bị đối xử khác biệt một trời một vực với em trai và em gái của mình. Hiện giờ người đàn ông này còn chạy đến công ty của cậu để sinh sở. Giờ khắc này, cậu thật sự rất căm hận Tiêu Hải. Khó khăn lắm, cậu mới có được một nơi làm việc tốt, cố gắng kiếm tiền, cũng không bạc đãi người trong nhà. Thế nhưng tại sao cậu đến muốn phá hỏng, tại sao lại đối xử như vậy với cậu? Đốc Tiểu Dĩ Thư cắn chặt móng tay đứng trong thang máy, đại sảnh tầng 1 đã ầm ĩ loạn cả lên. Cho tới giờ, Tiêu Hải chưa từng đến một công ty nào thật lớn giống như Lê Thị. Thế nhưng Lê Thị rất nổi tiếng, chỉ cần hỏi qua một chút liền biết đường đến. Hôm nay ông ta tới vẫn vì mục đích cũ, đòi tiền. Ông ta tự nhận mình là một người chấp nhất. Trước đây, ông ta từng nói với Tiêu Dĩ Thư, nếu không cho tiền sẽ đến công ty của cậu làm ầm lên. Tốt nhất là để cho lãnh đạo của Tiêu Dĩ Thư biết hết. Ông ta muốn nói cho rõ ràng, thằng con này của ông thật sự là vô cùng bất hiếu. Loại người bất hiếu như thế sao có thể làm việc trong một công ty lớn như vậy? Quả thực là trăm hại, không một lợi đối với công ty. Công việc tốt đẹp của con trai nhỏ đã bị mất, mà thằng con bất hiếu này lại được làm một công việc tốt đến vậy. Trong lòng của Tiêu Hải cực kỳ bất bình, nên không thấy vui. Nếu không lấy được tiền, vậy thì đừng hòng làm việc. Ông ta đã nghĩ xong hết rồi, lúc đầu sẽ dùng cách mềm mỏng đi thẳng vào trong đại sảnh hỏi nhân viên tiếp tân. Nói là đến tìm con trai, tên là Tiêu Dĩ Thư. Sau đó sẽ hỏi tầng làm việc của cậu. Ông ta hoàn toàn không muốn thông báo trước cho cậu, chính là muốn khiến cậu trở tay không kịp. Mời ông làm thủ tục đăng ký một lát. Nhân viên tiếp tân rất hòa nhã nói. Còn phải đăng ký nữa sao? Tiêu Hải thấy hơi phiền phức. Mấy công ty lớn chính là lắm chuyện thế này. Có điều đây cũng chính là quy định của người ta. ông ta điền xong sớm mới có thể vào sớm. Không đến mấy phút đã điền xong, nhân viên tiếp tân mỉm cười nhận tờ đơn đăng ký. Lúc này nhìn thấy tên thì rất đỗi ngạc nhiên. Tiên sinh, ông tên là Tiêu Hải. Vẻ mặt của cô hơi có chút kỳ lạ. Đúng vậy, không phải đã biết rõ rồi sao? Đã điền xong rồi, giờ có thể lên được rồi chứ? Tiểu Dĩ Thư làm việc ở tầng mấy? Tiêu Hải hơi nóng ruột hỏi. Lúc này nụ cười của nhân viên tiếp tân không còn được tự nhiên nữa, cố gắng gượng cười cong lên khóe môi. Thật xin lỗi, bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ông tạm thời không phù hợp điều kiện để vào công ty. Cấp trên đã dặn dò với cái tên này, nếu thấy thì không được cho vào, nhất định phải ngăn cản. Nếu ầm ĩ thì sẽ gọi bảo vệ đuổi đi. Cái gì? Tiêu Hải không vui nói. Tôi điền xong rồi mà cô không cho tôi vào là sao? Vậy cô bảo tôi đăng ký để làm gì? Lại nói tôi tới đây để tìm con tôi. Chỗ các cô cũng không phải nhà giam. Ai cho các cô có quyền đó hả? Thật sự rất xin lỗi, mời ông về cho. Nhân viên tiếp tân vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc làm việc. Tiêu Hải vốn không phải là người tốt tính, bị đối xử như vậy làm sao có thể nhịn được cơn tức trong lòng. Sao hả? Có phải cái thằng súc sinh kia bảo các cô ngăn cản không? Thằng này to gan thật đấy. Tôi đây là cha ruột của nó, mà lại chuyện này nó cũng có thể làm được. Đúng là trước kia tôi xem nhẹ nó rồi, lại còn bảo đồng nghiệp bày ra sắc mặt này cho tôi xem. Tôi càng muốn đến nói với lãnh đạo của nó đấy. Cơn tức giận của ông ta đã bùng dậy, kêu gào toáng lên. Toàn bộ đại sảnh chỉ toàn giọng của ông ta thôi. Mọi người trong đại sảnh đều đen mặt cả lại. Các nhân viên bảo vệ cũng không phải bất tài, mấy người cùng kéo đến, kéo Tiêu Hải ra ngoài. Dám đến giường oai ở lê thị của họ, đây là nơi mà dù thị trường có đến cũng phải làm theo quy định đấy. Tiêu Hải đã đến tuổi trung niên, đối phó với người con không dám đánh trả. Chính là Tiêu Dĩ Thư thì hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng làm sao có thể là đối thủ của các nhân viên bảo vệ cao lớn khỏe mạnh. Rất nhanh đã bị kéo ra ngoài, cả người đều co quắp nằm trên mặt đất. Đi mau đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Các nhân viên bảo vệ tức giận nói. Nhưng Tiêu Hải hoàn toàn không sợ. Ông ta không dùng vũ lực được, nhưng ông ta lại có bản lĩnh khác. Ông ta biết làm xấu, ông ta biết la lối om sòm, lăn qua lăn lại. Loại chuyện này thì chẳng có ông nào lớn tuổi làm được, nhưng ông ta lại không hề ngại ngần. Ông ta cảm thấy chỉ cần đạt được mục đích của mình, thủ đoạn gì cũng dùng được hết. Các nhân viên bảo vệ đều choáng váng, lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Người này không vào được thì la lối om sòm ngay ngoài cửa, khiến cho ai ai đi đường cũng vây đến xem, còn có người chụp lại ảnh nữa, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Cấp trên chỉ nói thấy ông ta liền đuổi đi, chứ không nói gì khác. Nhưng loại người thế này thì phải đuổi thế nào đây? Với tình hình này, nếu bọn họ ra tay mạnh, có khi còn xảy ra một trận va chạm mất. Nhân viên tiếp tân nghĩ đi nghĩ lại, bèn gọi điện thoại nội tuyến lên tầng làm việc của Tiêu Dĩ Thư. Không đến một lát đã được chuyển máy cho Tiêu Dĩ Thư. Nếu đã là cha con thì để con trai của ông ta tới khuyên giải đi, như thế này là sao chứ? Trong lòng của cậu lúc này cực kỳ rối loạn, nhìn con số trên thang máy dần dần giảm xuống, thế nhưng trái tim lại treo tận trên cao. Cậu sợ phải gặp Tiêu Hải, mỗi lần về nhà đều sợ, huống chi là gặp ở công ty. Ôm ngực để có thể bình tĩnh một chút, cậu vội vàng mở ví tiền ra xem, tìm thấy thẻ rút tiền lương của công ty trước. Bên trong vẫn còn một chút tiền, hơn 1.000. Cậu vẫn để đó không dùng. Bây giờ đưa cho ông ta để khuyên ông ta về mới chính là đúng đắn. Cậu có biết bản lĩnh của Tiêu Hải mà, là lối om sòm, lăn lộn, giãy giụa, không gì là không giỏi. Người phụ nữ chành chùa đánh đá nhất tiểu khu cũng chỉ đến thế là cùng. Cậu nhớ rõ ông nội bà nội của mình đều không có như vậy, không biết Tiêu Hải đột nhiên biến rèn thế nào mà lại có cái tính đó nữa. Nhân viên tiếp tân dưới tầng 1 gọi cho Tiêu Dĩ Thư xong, cũng không quên thông báo với cấp trên. Cấp trên đã can dặn tên Tiêu Hải này chính là đối tượng không thể cho vào. Giờ lại xảy ra tình huống thế này, dù sao cũng phải báo cáo một tiếng. Cho đến lúc Tiêu Dĩ Thư xuống tới đại sảnh tầng 1, Kiều Lạc cũng nhận được tin nhắn, anh thông báo cho Lê Cẩn trước. Lê Tổng, chúng ta phải làm thế nào đây? Hà hà, làm thế nào chứ? Còn phải làm thế nào nữa? Cứ báo cảnh sát đi. Lê Cẩn cười lạnh. Dám ngang ngược ở công ty của tôi như vậy, ông ta là người đầu tiên đấy. Còn nữa, thông báo cho luật sư, tôi muốn khởi tố ông ta. Trước đó không lâu, anh mới xem tư liệu mà Kiều Lạc điều tra được. Thật sự không hề có ấn tượng tốt đẹp đối với Tiêu Hải. Một kẻ như vậy đâu phải là cha ruột, là kẻ thù của tiểu thư mới đúng chứ. Giữ lại cũng chính là mối họa. Không sợ ông ta đến, chỉ sợ ông ta không đến thôi. Đến đây rất đúng lúc, không cần nhìn cũng biết là một lão già hồ đồ. Không trừng trị một chút là không được. Khởi tố sao? Kiều Lạc không hiểu phải khởi tố cái gì nữa. Cũng không phải là chuyện gì lớn, khuyên giải mấy câu là được rồi. Cái loại tiểu thị dân này chỉ cần dọa một chút là sợ ngay ý mà. Chuyện lớn hay không, chẳng lẽ do ông ta quyết định? Tôi là người quyết định. Tôi nói ông ta quấy nhiễu hoạt động bình thường của công ty, làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta. Công ty phải chịu tổn thất lớn. Ông ta hoàn toàn cấu thành tội gây hấn sinh sự. Mà tôi đã nói rồi, chẳng lẽ còn có người nói không phải sao? Lê Cẩn cười nhẹ với Kiều Lạc. Chỗ của tôi là nơi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Là ông ta tự mình đột tới. Dù ông ta không đến, tôi cũng sẽ tìm cách để xử lý người này. Cậu đi báo cảnh sát ngay đi. Lê Cẩn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi đi. Vâng. Sau đó Lê Cẩn gọi điện cho Tiêu Dĩ Thư. Lúc này máy cũng đã được thông. Anh nghe thấy một tiếng đinh. Tiểu thư, em xuống tầng 1 rồi. Sao anh biết em xuống tầng 1? Tiểu Dĩ Thư vô cùng kinh ngạc. Em nói với anh này, và em thật sự đến đây gây chuyện rồi đấy. Bây giờ em mới ra khỏi thang máy. Giọng điệu của cậu mang vẻ cực kỳ nôn nóng, hơn nữa còn rất bất an. Em quay lại đi, đừng đi gặp ông ta nữa. Anh đã cho người báo cảnh sát rồi. Lê Cẩn dịu dàng nói. Hả? Tiểu Dĩ Thư chấn động. Đúng lúc này cậu đi tới đại sảnh, thấy ngoài cửa đã có không ít người đứng đó. Nhìn xuyên qua khe hở còn có thể thấy được một người đang nằm trên mặt đất ngoài đường, đang kêu la quát tháo, hơn nữa thi thoảng còn lăn lộn mấy vòng. Ngoại trừ ba cậu Tiêu Hải ra, còn có thể là ai? Cả người Tiêu Dĩ Thư choáng váng, đây chính là ba của cậu. Cậu nắm chặt nắm tay, nếu không có Lê Cẩn che chở cho, thì với địa bộ này của Tiêu Hải, có lẽ sau này cậu không thể nào yên ổn trong công ty được. Alo, Tiểu Thư. Tiểu Thư. Lê Cẩn đang nghe điện thoại, đột nhiên không thấy cậu nói gì, cũng hơi sốt ruột. Em đây. Mau quay lại đi. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết tốt. Em định đưa thẻ rút tiền lương của công ty trước cho mấy. Trong đó còn hơn 1.000. Có lẽ ông ta cầm tiền sẽ đi ngay. Thế vậy lần sau ông ta lại đến thì sao? Lê Cẩn không cho đó là một cách hay. Cho tiền không phải là cách giải quyết. Cứ đến sinh sự là cho tiền. Ở đâu ra các loại chuyện tốt đẹp như vậy? Đến 1-2 lần thì không sao. Nhưng 8 lần, 10 lần, em sẽ phải làm sao chứ? Em... Tiểu Dĩ Thư nắm thật chặt tay. Tiểu Thư ngoan, nghe lời của anh sẽ giải quyết tốt. Em cứ yên tâm làm việc, nghe lời nhé. Vậy được rồi. Tiểu Dĩ Thư biết Lê Cẩn là người rất có bản lĩnh. Việc làm ăn trải rộng khắp nơi trên thế giới, quen biết rất nhiều quan chức chính phủ. Đối với Lê Cẩn, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất rất nhỏ. Căn bản không đáng để quan tâm, có thể giải quyết cực kỳ dễ dàng. Lúc này, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư. Thế nhưng chớp mắt một cái đã quay về. Này! Vừa mới gọi một tiếng, Tiêu Dĩ Thư đã vào thang máy lên tầng. Nhân viên tiếp tân nghĩ, sao vừa đến đã đi? Mình có cần gọi điện thoại thêm lần nữa hay không? Tiêu Dĩ Thư trở về phòng làm việc với tâm trạng rối loạn. Không hiểu sao, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ. Cậu phải đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tiêu Hải. Cậu không muốn trải qua một ngày như thế này thêm một lần nào nữa. Những chuyện mà Lê Cẩn giao phó lúc nào cũng được thực hiện rất nhanh. Cảnh sát nhanh chóng đưa Tiêu Hải đi. Hơn nữa giấy tờ để cho luật sư khởi tố Tiêu Hải cũng đã được dự tính xong xuôi. Chỉ cần mấy phút là có thể hành động. Tiêu Hải ngồi trong xe cảnh sát mà choáng váng. Ông ta đến để gặp con trai. Mấy người kia không cho ông ta vào. Ông ta chỉ là giở trò vô lại một chút, sao đã bị cảnh sát mời đi uống trà. Ông ta vừa mới nằm trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Ông ta không nghĩ nhiều. Ông ta không hiểu pháp luật, nhưng cảm thấy nhất định xe cảnh sát đến không phải vì mình, cho nên vẫn tiếp tục la lối om sòm. Rồi sau đó? Không có sau đó nào hết. Lúc ông ta hiểu ra, đã bị người ta khiêng vào xe cảnh sát. Chà chà, lá gan của ông anh này không nhỏ nhỉ? Dám đến Lệ Thị để gây sự. Cục trưởng của chúng tôi cũng không dám đâu đấy. Một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên cạnh Tiêu Hải trông chừng ông ta lắc đầu. Sao ông anh lại nghĩ ra nghĩ quẩn như vậy? Lệ Thị nợ tiền của ông anh sao? Không phải chứ. Công ty kia nổi tiếng là có tiền tùy hứng, đãi ngộ tốt lắm. Không thể nào đi nợ tiền của ông lão này chứ. Đầu tiên, Tiêu Hải bị lời của anh cảnh sát dọa sợ. Hình như ông đã trêu chọc phải người không thể trêu chọc, có chút phiền phức rồi đấy. Hiện giờ ông ta vẫn chưa biết, ông ta bị mời uống trà, không phải một hai ngày. Đến lúc Tiểu Dĩ Thư tan tầm, đại sảnh tầng 1 đã yên tĩnh trở lại. Chỉ là lúc cậu ra ngoài, phát hiện có mấy nhân viên đang làm việc ở tầng 1 đều nhìn cậu. Cậu vô cùng bối rối. Tuy Lê Cẩn đã tìm cách đuổi Tiêu Hải đi, nhưng những người này cũng biết Tiêu Hải chính là ba của cậu. Ánh mắt nhìn cậu có phần kỳ lạ. Lúc này cậu vẫn chưa biết Tiêu Hải đã bị đưa đi, nhưng không phải là đưa về nhà, mà là đưa đến cục cảnh sát. Mấy người ở đại sảnh tầng 1 nhìn cậu cũng là vì vậy. Tất cả mọi người đều đồn đoán cha của nhân viên này đến công ty gây náo loạn, giờ đã bị cảnh sát đưa đi, có lẽ nhân viên này cũng sẽ không có chuyện tốt đẹp. Cho đến khi về nhà, Tiểu Dĩ Thư mới biết Tiêu Hải đã bị mời đi uống trà. Cậu biết Lê Cần có cách, nhưng không ngờ lại có cách hay đến vậy. Tiểu Dĩ Thư vẫn luôn là một công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật, chưa từng đến cục cảnh sát bao giờ. Mới chỉ vào cơ quan quản lý hộ khẩu để lấy giấy căn cước, bị cảnh sát bắt vì phạm tội. Đây là điều cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu bị lưu trữ lại hồ sơ, ghi chép không tốt, mà để người nhà hay bạn bè đồng nghiệp biết được, thành danh sẽ hỏng bét. Trong lòng của cậu có hận Tiêu Hải, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cho ông ta vào cục cảnh sát. Có điều cậu không cảm thấy Lệ Cẩn quá đáng chút nào. Vì có một người cha như vậy, nếu cậu lúc nào cũng lo âu, tìm đến gây chuyện với mình là được rồi. Cần gì phải vô lại tới mức đến tận cửa công ty, khiến cho cả công ty mất mặt. Thế này không phải là đào hố chôn sống cậu sao? Không sao đâu, anh sẽ không nói chuyện quá nghiêm trọng. Ông ta chỉ phải ngồi trong đó một thời gian ngắn. Nếu không dùng một chút thủ đoạn, dựa theo biểu hiện hôm nay của ông ta, chắc chắn sau này còn đến nữa. Chỉ khi chấp nhận một chút giáo huấn, ông ta mới biết cái gì đó có thể làm, cái gì không thể làm thôi. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện. Em xin lỗi, người nhà của em gây phiền phức cho anh rồi. Cậu như là thấy cực kỳ có lỗi với Lê Cẩn. Từ khi hai người gặp nhau đến giờ, đều là Lê Cẩn giúp cậu, nhưng cậu thì chưa làm được chuyện gì để giúp lại cho Lê Cẩn. Đến giờ người nhà của cậu còn tạo thêm phiền toái cho Lê Cẩn nữa. Lê Cẩn cũng nhân cơ hội cầm tay Tiểu Dĩ Thư nói. Dù sao đó cũng là ba em. Em thật sự không trách anh làm hơi quá đấy chứ. Tiểu Dĩ Thư nghe vậy cười khổ. Anh cảm thấy ông ấy thật sự là ba em sao? Lê Cẩn thở dài, bạn bè hay đồng nghiệp còn dễ đoạn tuyệt, nhưng quan hệ thân thiết thì thật sự rất khó giải quyết. Phải rồi, chắc cục cảnh sát sẽ mau chóng thông báo chuyện này cho người nhà em. Có lẽ là mẹ kế của em đấy. Đến giờ cậu mới phục hồi tinh thần. Mặc dù chuyện này do Tiêu Hải gây ra, nhưng cũng có liên quan rất lớn đến mình. Có lẽ Quý Cẩn sẽ không chịu để yên. Vì thế cậu lại cảm thấy đau đầu. Cậu có thể đoán được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy phải làm sao đây? Tiểu Dĩ Thư vùi mặt vào đầu gối. Không sao đâu, không sao đâu. Lê Cẩn nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, thật sự đau lòng vô cùng. Anh nhẹ nhàng ôm Tiểu Dĩ Thư nói. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Người kia cũng chỉ là mẹ kế thôi. Em không cần phải sợ. Nhưng mà... Cậu chỉ muốn rời khỏi cái nhà kia. Nhưng mà Trung Quốc không có điều luật nào cho phép con cái đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Loại chuyện định ước ngầm thì vô dụng đối với Tiêu Hải. Ông ta tuyệt đối không phải là người biết giữ chữ tín. Không biết chừng ông ta có đến tòa án để tố cáo cậu không phụng dưỡng cha mẹ nữa. Em cứ tin tưởng ở anh. Về sau mấy chuyện này cứ nghe theo anh được không? Nhất định anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Lê Cẩn siết chặt hai tay, ôm chặt cậu vào lòng. Giờ khắc này Tiểu Dĩ Thư cũng không thấy hai người đụng chạm nhau có gì bất ổn. Cậu nhắm mắt nhẹ nhàng ôm lấy Lê Cẩn, cảm nhận những điều tốt đẹp của anh đối với mình. Nếu mình cũng thích anh ấy thì tốt rồi, người này đối với mình như vậy. Nhưng hình như mình cũng chẳng báo đáp được anh điều gì. Nếu thích anh ấy thì tốt rồi. Đại tiểu thư, những tư liệu chúng tôi điều tra được đều ở đây, mọi chuyện đều rất chi tiết. Đưa tôi xem thử xem. Vẻ mặt của Phương Ngữ Vi có phần không vui khi nhận lấy tư liệu mở ra xem. Tư liệu trong tay của cô chính là về Tiêu Dĩ Thư, cách người đã cướp mất ngai vàng chủ tịch phu nhân của tập đoàn Lê Thị của cô, hơn nữa còn là một người đàn ông. Cô vốn tưởng đây là trò đùa lừa gạt người ta, thế nhưng ba của cô, Phương Khuê, đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Nhất định không phải là giả, khi đó cô không có mặt. Nói thật ra, cô thấy hơi may mắn. May mắn vì đã không ở đó, không thì mất mặt chết mất. Bị một người đàn ông đánh bại, đời này cô chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Có điều mọi người trong nhà cũng đã nói rồi, sớm muộn gì bà chủ của Lê già cũng chính là cô. Đây là chuyện mà trưởng bối đã quyết định. Nhà cô còn có ơn với Lê già đấy, chỉ cần tìm được cơ hội xử lý cái tên đàn ông kia là được. Lúc mới xem, Phương Ngữ Vi vẫn còn cau mày. Cuộc đời của họ Tiêu kia khá là lận đận. Đối với cô mà nói, sống khổ sở không thể tạo thành điều gì để có thể công kích mình. Là đàn ông mà lại có chuyện đáng để đồng tình thế này, sẽ kích thích được cái gọi là ý muốn bảo vệ người khác. Cho nên cô cảm thấy những chuyện khổ cực này ngược lại chính là ưu điểm của Tiêu Dĩ Thư. Nhưng xem đến mấy tờ cuối cùng, đột nhiên Phương Ngữ Vi bật cười. Hà hà, mình còn tưởng không có sơ hở nào chứ. Thật đúng là không thể ngờ được mà. Không biết Lê Đại thiếu gia của chúng ta có biết gì về quá khứ tốt đẹp của bà xã không đây? Phương Ngữ Vi là một người rất ngạo mạn và kiêu căng. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp. Cô còn là con gái một của Phương gia. Bao nhiêu yêu thương chiều chuộng của người nhà chỉ dành cho mình cô. Muốn cái gì lúc nào cũng đều dễ như trở bàn tay. Cô từng có rất nhiều bạn trai. Trong một tháng hoặc mấy tháng, thế nào cũng đổi một lần. Trên cơ bản, đều là những miếng thịt tươi trong giới giải trí. Cô chỉ đứng bên ngoài, chuyên chọn những ai đẹp mắt để xuống tay. Cô không cần đối tượng yêu đương có địa vị hay không, cũng không cần đối phương có tiền hay không. Dù sao cũng chỉ là yêu đương, vui vẻ là được rồi. Nhưng đó đều chỉ là chơi đùa, chứ còn thật sự muốn kết hôn. Đương nhiên, phải tìm người vừa có tiền, vừa có địa vị. Nhưng người có tiền có địa vị không phải tai to mặt lớn thì chính là tuổi già chân yếu. Những người có chút thành công đa phần đều gần 40 tuổi hoặc là đã kết hôn. Mặt còn có thể xem được, phần lớn đều là giàu hai đời. Phương Ngữ Vi đều không quan tâm lắm. Cô chính là con gái một của Phương gia. Cô tự nhận bản thân mình có điều kiện rất tốt. Đương nhiên là phải tìm một người vừa trẻ trung lại có tiền. Tốt nhất là có tiền hơn cả Phương gia của cô. Nhưng không ngờ được, sau khi Lê Cẩn tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, Lê Thị đã bùng dậy, tốc độ phát triển khiến người ta phải dựng tóc gáy. Sau đó, Lê Cẩn trở thành trang rể được Phương gia xem trọng nhất. Phương Ngữ Vi cũng rất xem trọng anh. Những ưu điểm từ ngoại hình tốt, tuổi còn trẻ thì không phải nói. Quan trọng nhất là siêu cấp có tiền, không thể tìm được ai có điều kiện tốt hơn Lê Cẩn nữa. Phương gia cũng nghĩ tới hồn ước từ thế hệ trước. Nhưng ban đầu Phương Ngữ Vi còn tâm cao khí ngạo, cảm thấy dựa vào sự quyến rũ của mình đánh gục một người đàn ông nhất định không thành vấn đề. Thứ mà cô am hiểu nhất chính là đối phó với đàn ông, căn bản không thèm sử dụng những thủ đoạn khác. Sau đó cô đã phải một tấm sắt, đó là Lê Cẩn chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Phương Ngữ Vi không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp ư? Cô không tin là vậy, tiếp tục cố gắng. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Thật sự là đấu không ngừng nghỉ. Đừng nói là Lê Cẩn nước mắt nhìn cô, ngay cả nói một câu cũng không có. Những lúc gặp mặt trong mấy buổi tiệc đều không có phản ứng gì với cô hết. Dù thế nào Phương Ngữ Vi cũng không hiểu đến tột cùng là tại sao. Cô vẫn cho rằng như vậy suốt nhiều năm, sau khi cô tốt nghiệp đại học được 3 năm, cuối cùng Phương gia mới nhận ra chỉ dựa vào sự cố gắng của một mình con gái thì không phải là cách. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu mà thôi. Thế rồi mới có chuyện Phương Khuê giả bệnh. Tiếp theo đó, Phương gia nhận được cơn sấm sét giữa trời quang. Chàng rể hiền trong lòng của họ đã kết hôn rồi. Lại còn là nam giới nữa chứ. Quả thật là mọi người trong Phương gia đều cảm thấy choáng váng. Có điều ngẫm nghĩ lại xong, bọn họ cảm thấy thực may mắn. bọn họ cảm thấy hôn nhân đồng tính không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đàn ông không thể sinh con. Tập đoàn Lê Thị có thể không có người thừa kế ư? Khẳng định là không phải vậy rồi. Sớm muộn gì, Lê Cẩn cũng phải sinh con cùng phụ nữ. Sớm muộn gì, người đàn ông kia cũng phải rời đi. Mà đến lúc đó, cơ hội của Phương gia vốn là có ơn với Lê gia sẽ tới. Ngoại trừ Phương Ngữ Vi gia, không một người phụ nữ nào có thể thượng vị. Cái người đàn ông tên là Trung Khải này, nghĩ cách hẹn gặp ra ngoài giúp tôi. Tôi muốn đích thân gặp mặt anh ta. Phương Ngữ Vi dở xem tư liệu trong tay, cười vô cùng hài lòng. Hy vọng quân cờ này có chút tác dụng, để cho tên họ Tiêu kia có thể cút ngay khỏi Lê gia. Vâng, đại tiểu thư. Phương Ngữ Vi tiếp tục tắm nắng. Tối nay cô có hẹn với một miếng thịt tươi. Gần đây mình đã say đắm, bây giờ phải nghỉ ngơi một chút đã. Tốt, tốt. Đột nhiên điện thoại di động ở bên cạnh rung lên. Người hầu đứng ở bên hầu hạ Phương Ngữ Vi nhìn thấy. Đại tiểu thư, là Thái Thái gọi tới. Cũng chính là mẹ của Phương Ngữ Vi, Lý Nhã Cầm. Cô ta cầm di động nhấn nút nghe. Alo, mẹ tìm con có việc gì vậy? Còn không phải là về chuyện của con và Lê Cẩn sao? Con đang nghĩ cách đây. Tên họ Tiêu kia không đi thì có làm được gì chứ? Mẹ và ba của con đang bàn bạc với các chú các cậu của con. Tuy bây giờ con chưa thể kết hôn với Lê Cẩn, nhưng mà chúng ta vẫn còn cách khác. Lý Nhã Cầm hơi hưng phấn. Cách gì cơ ạ? Con sinh con cho cậu ta. Hiển nhiên Lý Nhã Cầm đang ảo tưởng về một tương lai cực kỳ tốt đẹp. Cậu ta là con trai độc nhất, thằng kia thì không thể sinh được con. Chỉ cần con sinh, bất kể thế nào, sau này tất cả tiền của Lê gia đều thuộc về con của con. Hơn nữa có con rồi, danh phận gì gì đó không dễ dàng sao chứ. Đứa trẻ không thể không có mẹ, thằng kia là mẹ được chắc. Đến lúc đó đuổi nó đi, như vậy quá dễ dàng rồi. Mẹ nói thì dễ lắm ấy, nhưng con phải đi đâu để sinh con với Lê Cẩn được đây? Phương Ngữ Vi cảm thấy chuyện này khá khó khăn. Chúng ta cứ từ từ, thế nào cũng nghĩ ra cách. Phương Ngữ Vi mở lại tư liệu trong tay ra đọc. Xem ra phải chuẩn bị kỹ càng rồi đấy. Buổi tối của cái ngày Tiêu Hải bị mời đi uống trà, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Quý Cần. Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải ba con đi tìm con sao? Con đã làm gì để người ta đưa ông ấy vào cục cảnh sát thế? Ông ấy dù gì cũng là ba của con, sao con có thể làm như vậy? Giọng nói của Quý Cẩn dâng cao, ngữ khí cực kỳ không tốt. Bà ta rất ít có thái độ này với cậu. Xưa này luôn dùng đường nối, khẩu Phật tâm xà, nhưng chuyện hôm nay không hề nhỏ chút nào, bà ta không sao có thể bình tĩnh được. Mẹ, con... Tại lúc đó ba gây sự khó nhìn quá. Cho tới bây giờ công ty của con chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Các cấp trên đều rất giận, cho nên... Cậu vẫn rất nói khéo léo, thật ra cũng chả cần cậu nói như vậy, chắc cảnh sát đã nói hết với Quý Cẩn rồi. Nếu con nghe lời, ba con đâu có gây sự như vậy chứ. Hiển nhiên, lời nói của Tiêu Dĩ Thư đã là kích thích Quý Cẩn. Giọng của bà ta trở nên cực kỳ sắc nhọn. Đến giờ, con còn định trốn tránh trách nhiệm sao? Con có tự hỏi lương tâm của mình đi. Tuy con không phải do mẹ sinh, nhưng bao năm qua, mẹ có từng tức giận với con? Có nói một câu nặng lời với con không? Không có. Mẹ đánh mắng em trai em gái của con không biết bao nhiêu lần. Nhưng mẹ đã từng làm gì con chưa? Được rồi, cho dù có nhìn mẹ không thuận mắt, nhưng Tiêu Hải thì sao? Ông ấy vẫn là cha ruột của con. Ngay cả cha ruột mà con cũng làm vậy được. Mẹ chỉ là mẹ kế, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì. Nói đến câu cuối cùng, Quý Cần còn khóc lên. Tiêu Dĩ Thư nghĩ, hiện giờ thật sự cậu không biết phải nói gì. Rõ ràng, đối phương gọi điện không phải để nghe cậu giải thích. Tiêu Dĩ Thư nắm chặt tay, tức run cả người. Tiểu thư, đưa di động cho anh, để anh nói chuyện với bà ta. Lê Cẩn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nhưng mà không được để bà ấy biết chuyện của hai chúng ta đấy nhé. Không sao đâu, em cứ tin tưởng anh. Lê Cẩn cười lấy di động từ trong tay của cậu. Alo, Quý Cẩn, quý phu nhân phải không? Cậu là ai? Đột nhiên trong điện thoại vang lên giọng nói xa lạ, Quý Cẩn hoảng sợ. Tôi là cấp trên của Tiêu Dĩ Thư, cậu ấy đang tăng ca ở công ty. Lê Cẩn bắt đầu giả bộ, nói dối mà y như thật vậy. Hôm nay ông nhà đến quý công ty của chúng tôi gây sự, khiến danh dự của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta. Tôi... Quý Cẩn bị dọa tới mức không nói được gì. Cảnh sát nói có thể công ty kia sẽ khởi tố Tiêu Hải. Bà ta còn tưởng chỉ là đe dọa bình thường, không phải trên TV thường xuyên phóng đại như vậy. Vừa rồi bà ta còn lớn tiếng chất vấn và trách mắng Tiêu Dĩ Thư, cũng cảm thấy nhất định Tiêu Hải sẽ được thả rất nhanh, không phải chuyện gì lớn hết. Nhưng giờ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ. Hóa ra là khởi tố thật. Tiêu Hải thật sự phải đi tù vì đến công ty của người ta gây ồn ào mấy câu. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ làm vậy cũng phạm pháp? Cả người của Quý Cần đều ngây ngốc. Nếu Tiêu Hải đi tù, sau này bà và hai đứa con phải làm sao chứ? Quý Cần càng nghĩ lại càng kinh sợ. Vì bà ta không hiểu gì hết nên mới càng sợ hơn, tự mình dọa mình vì những ảo tưởng trên. Thấy mãi mà Quý Cần không nói gì, Lê Cần nghe thấy tiếng thở thông qua điện thoại, biết là đối phương đang nghe, cho nên tiếp tục lạnh giọng xuống. Công ty của chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện này. Quý phu nhân không cần phải phí lời với Tiêu Dĩ Thư. Đây là quyết định của các nhân viên cấp cao trong công ty chúng tôi, không liên quan gì đến cậu ấy. Chúng tôi sẽ không suy xét đến ý kiến của cậu ấy đâu. Lê Cẩn đơn giản phủ sạch quan hệ giữa chuyện này với Tiêu Dĩ Thư, cũng thuận tiện khiến cho Quý Cẩn hết hy vọng để không còn dây dưa nữa. Luật sư của công ty chúng tôi sẽ đến làm thủ tục với Tiêu Hải tiên sinh sau. Sau khi khởi tố, đã viết xong vẫn còn chưa đệ trình. Cho nên mong bà đừng làm ra những hành động không thỏa đáng nào nữa. Nhất cử nhất động của Tiêu Hải tiên sinh và cây nhà của ông ấy đều ảnh hưởng đến việc đánh giá và quyết định cuối cùng của chúng tôi. Nếu đổi thành người khác, có lẽ Lê Cẩn sẽ không nói như vậy. Nhưng trước đây, anh đã bảo Kiều Lạc điều tra Tiêu gia. Quý Cẩn là người như thế nào, anh cũng có chút hiểu biết. Nhát gan, dễ dọa. Chỉ cần anh dọa nạt mấy câu, có lẽ sẽ yên tĩnh được một thời gian. Tiểu thư của anh cũng là được tạm thời an ổn. Vì thế mà Quý Cẩn yên tĩnh hẳn. Bây giờ bà ta đang sợ muốn chết. Chỉ sợ vì mấy câu nói linh tinh của mình sẽ khiến cho Tiêu Hải họa vô đơn chí. Vậy thì mình và hai đứa con đều không được tốt đẹp. Vậy thì cứ an phận nghe ngóng tin tức, không biết chừng còn có thể xoay chuyển. Cảm ơn anh. Tiêu Dĩ Thư nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà gương mặt vẫn xuất thần. Còn nói cảm ơn với anh làm gì? Lê Cẩn vỗ vai của cậu, cười nhẹ. Ngoài mặt thì rất khiêm tốn, thế nhưng trong bụng thì nghĩ thế này. Mau cảm ơn anh đi, cảm ơn anh đi chứ. Hôn anh một cái là được rồi. Đương nhiên nếu muốn báo đáp kịch liệt hơn nữa, anh cũng sẽ không ngại. May mà Tiêu Dĩ Thư không có công năng đặc biệt có thể nghe được lời nói trong lòng của người khác. Nếu cậu có thì chắc bây giờ sẽ không cảm động đâu, mà rất có thể sẽ tặng cho sắc lang này một cái tát đấy. Tít tít, điện thoại của Tiêu Dĩ Thư lại vang lên nữa, chính là một tin nhắn. Họp lớp. Họp lớp ư? Lê Cẩn cảm thấy không khí đang rất tuyệt, định thử tâm tình với nhau xem sao. Bỗng nghe được một tin tức như vậy, anh nhíu mày hỏi. Họp lớp gì chứ? Họp lớp đại học. Tiểu Dĩ Thư cầm di động, hơi dọa dự. Cậu không biết con nên đi hay không? Lớp trưởng sắp sang Úc định cư cùng gia đình, nên muốn họp lớp đại học trước khi đi. Nói xong thì đưa di động cho Lê Cẩn xem. Cậu muốn Lê Cẩn quyết định